Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối cùng, dân chúng nổi dậy dưới sự lãnh đạo của các quý tộc và quân sĩ, cả hai vị Tán Phổ đều bị lật đổ. Cha của Cổ Cách Vương đời thứ nhất là cháu nội của Tán Phổ Yonten, tên là Kaini Magon, chạy đến vùng Ali, kết hôn với tù trưởng địa phương, sinh được ba người con là Pelgigon, Tashigon và Yeyukgon. Ba người này lần lượt chiếm giữ Mangil, La Đắc ngày nay, Gun, vùng Puran, và Tờ Sang Gia, phía nam La Đắc. Ba người con này được gọi là Thượng Bộ Tam Gon. Thượng Bộ chỉ vùng Ali, vì họ là các tiểu vương nên được gọi là Gon, có nghĩa là đấng cứu thế. Trong các tài liệu lịch sử chính thức, Cổ Cách Vương đầu tiên thường được xác định là Tashigon, nhưng theo tài liệu do Lữ Cánh Nam cung cấp, các ghi chép dân gian lại gọi Kaini Magon là Cổ Cách Vương đời thứ nhất, vì ông đã thừa kế gia nghiệp của tù trưởng, và Cổ Cách nằm trong lãnh thổ đó. Vấn đề là, nên tính vị quốc vương nên tiếp sứ giả từ Kaini Magon hay Yeyukgon, hiện tại họ vẫn chưa thể kết luận, sự khác biệt này có thể lên đến 3-40 năm. Giáo sư Phương Tân nói, trước mắt, chúng tôi nghiêng về giả thiết quốc vương nên tiếp sứ giả là Cổ Cách Vương đời thứ hai, Tờ Sông Ngon, vì ông là người dốc lòng Hoàng Dương Phật giáo tạng truyền. Tương truyền, trong khoảng năm 975 đến 981 sau Công Nguyên, ông đã phái 21 thanh niên sang Thiên Trúc học Phật, có tài liệu nói là 27 người. Hành trình của họ đầy gian khổ, cuối cùng chỉ có hai người sống sót trở về, chính là hai dịch sư nổi tiếng sau này. Không lâu sau khi phái các thanh niên đi cầu Phật, vị quốc vương này thoái vị, quy y Phật Pháp, xây chùa Thô Tiên. Đến cuối đời, ông tự mình đi mời đại sư Atisa, nhưng bị quân đội nước ngoài bắt cóc và chết trên đường. Nhạc Dương suy đoán, có lẽ vị Cổ Cách Vương này quá nhiệt tâm với Phật giáo là do đã thấy thần tích mà vị sứ giả mang tới, nhưng trước khi nhìn thấy Cổ Cách Kim Thư, tất cả cũng chỉ là suy đoán. Giáo sư Phương Tân lắc đầu cười khổ, lịch sử Cổ Cách thật sự rất, cậu biết không, chỉ riêng chuyện vị Cổ Cách Vương cuối cùng đi Tây Du cầu Phật bị bắt cóc, chúng tôi đã tìm được 7 phiên bản khác nhau, địa điểm, thời gian, quân đội nước ngoài, quá trình sự kiện, tiền chuộc đều khác nhau, thật sự không thể biết phiên bản nào là sự thật. Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ vẻ mặt chua chát của giáo sư, đây là một vấn đề lớn mà họ gặp phải khi nghiên cứu lịch sử Cổ Cách. Vương triều này tồn tại mấy trăm năm, nhưng lại ở vùng biên viễn xa xôi. Ngoài các văn bản lịch sử của chính nó, các tư liệu khác đều chỉ là thông tin rời rạc. Ngay cả bộ sử Tây Tạng Vương Thống Ký cũng chỉ ghi chép chính đời Cổ Cách Vương, sau đó thì không rõ. Thời gian trong lịch sử của vương triều này vẫn là một ẩn số. Hơn nữa, vương triều Cổ Cách còn bị chiến tranh tàn phá, sự biến mất của nó đến nay vẫn là một bí ẩn. Mãi đến thế kỷ 19, trước khi các nhà thám hiểm phương Tây tiến vào vùng đất hoang vu này, người ta gần như đã quên lãng sự tồn tại của nó. Giáo sư Phương Tân thở dài, lịch sử Cổ Cách và văn minh Maya có nhiều điểm tương đồng. Cả hai vương triều này đều gặp đại họa khi đang trong thời kỳ phát triển rực rỡ nhất. Chính vì những biến cố bất ngờ đó mà tất cả đều được bảo tồn, được lưu giữ lại. Mấy thế kỷ sau đó, nhân loại gần như không biết đến sự tồn tại của chúng. Kiến trúc và đường phố không bị con người phá hoại, văn tự và tôn giáo không bị sửa đổi, phong cách nghệ thuật và bích họa không bị bóp méo. Thậm chí, hiện trường lúc gặp tai họa cũng được bảo tồn. Trong đầu Trác Mộc Cường Ba, tự nhiên vang lên tiếng Ba Ba Tu ngâm nga bài sử ca, một khi để máu tanh xâm phạm đến bậc thang của thánh miếu, vô số tai họa sẽ như mưa đá giáng xuống mọi nơi, tòa thành sẽ trở thành hoang phế, chết chóc. Đa Kít tự nhận là người Tạng ở Thanh Hải, nhưng Tây Mễ thấy hắn không giống. Gương mặt hắn thiếu vẻ chất phác thường thấy ở người Tạng, cũng không giống người Mông Cổ. Tuy nhiên, chẳng ai dám nghi ngờ hắn nữa sau khi hắn sát hại thành viên đội tuần tra và linh dương Tây Tạng. Tây Mễ thu lại ánh mắt, quan sát bàn tay Đa Kít. Tay hắn rất vững, trên con đường núi gập ghềnh, tay hắn nắm vô lăng không hề lay chuyển. Trên cẳng tay phải trước đây có lẽ có hình xăm, nhưng giờ chỉ còn một vết sẹo dài, không giống vết đốt laser. Thấy Tây Mễ nhìn mình, Đa Kít đưa tay dụi mũi, nói, không đẹp bằng hình xăm của đại ca đâu. Trước đây xăm con thằng lằn, sau sợ bị truy nã, nên lấy dao cắt luôn. Tây Mễ không nói gì, tiếp tục ngắm nhìn bầu trời và dòng sông đà đà xanh biếc. Thùng xe chật người, mắt cũng có mặt. Khi ông chủ vắng mặt, hắn không dám tỏ ra kiêu ngạo trước đám người liều lĩnh này. Hắn khéo léo đề nghị Tây Mễ ngồi ghế phụ, còn mình thì ngồi phía sau với Thiết Quân. Ngồi trong thùng xe rung lắc, Mark nhớ lại nhiệm vụ ông chủ giao cho nửa tháng trước, Mark, mày mang tấm bản đồ này đến Trung Quốc trước, làm cho tốt. Ông chủ, sao không phát, hoặc sang lên máy tính cho xong, cần gì? Đồ ngu, mày biết gì chứ? Mày tưởng Cục Tình báo Trung ương Mỹ ăn phân sống à? Bản đồ này chỉ cần dùng phương tiện điện tử truyền đi, là bị bọn chúng phát hiện ngay. Nhưng mà, nếu trên đường, nên mới phải để mày đích thân mang đi, mày phải đảm bảo không xảy ra sơ suất. Tôi yên tâm, bản đồ này do tao vẽ, tao đã dở chút trò rồi. dù lọt vào tay cảnh sát Trung Quốc, chúng cũng chưa chắc hiểu được. Nhưng đề phòng vạn nhất, mày phải tuyệt đối không để nó rơi vào tay chúng. Nếu cả bản đồ cũng không mang nổi, thì mày còn được việc gì nữa? Vâng. Còn nữa, đám kia huấn luyện cũng kha khá rồi, đến lúc cho chúng ra ngoài hoạt động. Sau khi mang bản đồ đến Trung Quốc, mày tìm cách đưa chúng đến khu vực Lâm Chi, nhớ kỹ, không được thu hút sự chú ý của cảnh sát Trung Quốc. Ha ha ha. Tiếng cười lớn làm Mark giật mình tỉnh giấc. Đám người này bị giam cầm trong khe núi hơn nửa năm, sắp phát điên rồi. Mặc dù Mark đã chuẩn bị vài trò giải trí, nhưng thế giới bên ngoài vẫn hấp dẫn hơn nhiều. So với lính đánh thuê của Mekin, bọn Hồ Lan còn khá hơn, chúng đã quen với việc lẩn trốn. Ông chủ kể, vào mùa không săn hoặc bị truy đuổi gắt gao, chúng trốn trong hang động trên núi suốt nửa năm, khiến đội điều tra nhiều lần về tay trắng. Vì thế, Mark rất thận trọng với Tây Mễ, thủ lĩnh băng săn trộm. Khả năng giữ yên đám người liều lĩnh trong hang núi lâu như vậy, chỉ có đội đặc chủng siêu cấp mới làm được. Giờ cuối cùng cũng được ra khỏi khe núi, đám người chen chúc trong thùng xe, râm ran kể chuyện cười tục tiểu, làm đủ trò quái đản, phát tiết tâm trạng. Người cười lớn nhất là Ivan, còn tên giọng the thé, nhảy nhót trong thùng xe là người nói nhiều nhất. Đầu hắn nhọn như quả trám, mặt gầy đen, mắt nhỏ, cằm nhọn, miệng thì to quá khổ. Hắn luôn nhai nhóp nhép gì đó, khi cười lộ ra hàm răng đen vàng khấp khỉnh. Nhìn miệng hắn, Mark cảm thấy như nhìn vào mắt ông chủ, cả hai đều khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. Bồ câu hoang, ngon lắm, nướng hay hầm đều ngon. Tên đó huyên thuyên về các món ăn, như thể đã nghiên cứu rất kỹ. Bò giác hoang nướng cực ngon, la hoang tùng xẻo ngon nhất, vịt thu sa hấp cách thủy ngon tuyệt, cá nhảy sông ngon, nhạn đầu đống nấu canh ngon, sao không thấy rắn nào, làm canh rắn được rồi. Tóm lại, loài động vật nào hắn cũng xếp vào thực đơn, cả chim sẻ và chuột núi. Mark thầm nghĩ, nếu Soa có mặt, có lẽ đã giết tên lắm mồm này rồi. Ông chủ từng nói, người điều khiển thú vật là nghề kỳ quái. Họ hòa mình vào đàn thú, nhưng cũng không nương tay khi dùng động vật tấn công người. Thấy tên kia vẫn tưởng tượng các món ăn, Mark hỏi Thiết Quân, thằng kia là ai? Cái thằng nói suốt ấy. Thiết Quân cười, hắn tên Lâm Nhân, quê Quảng Đông, thành viên cấp cao của Hồ Lan. Đừng nhìn hắn gầy, ra tay rất quyết liệt. Trước khi gia nhập Hồ Lan, hắn đi khắp nơi săn trộm. Hắn tự nhận đã ăn hết các loài động vật ở Trung Quốc, như gấu trúc, vượn đen, hổ Đông Bắc, cá tầm. Lâm Nhân nhảy đến, dương dương tự đắc, có gì đâu, toàn món bình thường. Tôi còn ăn kiến ở Vân Nam, ăn rết ở Nghi Xương, đổ rượu, ăn sống, cảm giác nó bò trong dạ dày nữa. Ở Quý Châu ăn ốc sên không vỏ, đen bóng, to bằng đầu ngón tay. Nghe những món ăn kỳ quái đó, Mark thấy buồn nôn. Mấy tháng sau, Trác Mộc Cường Ba tìm gặp Lạc Ma Á La. Dù đã nắm bắt cơ bản cơ quan học, Trác Mộc Cường Ba vẫn không quên huyết trì ở địa cung A Phúc. Ông nhớ Lạc Ma Á La từng nói, đó mới là cơ quan thực sự. Giờ đã học nhiều kiến thức lý thuyết và thực tiễn, nhưng vẫn chưa hiểu huyết trì là gì. Nhưng hình ảnh máu tanh đó khiến người ta kinh hãi. Vì thế, hôm nay anh tìm ông hỏi cho rõ. Trên bãi huấn luyện, Trương Lập và Nhạc Dương đang bố trí trạm bẫy. Ba Tang góp ý, Trác Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La ngồi trên đôn đá nhìn họ. Anh nói, đại sư, ngài còn nhớ huyết trì ở tầng 5 địa cung A Quốc không? Lạc Ma Á La nhìn Trương Lập, một tiếng, rồi hỏi, cậu muốn hỏi gì? Trác Mộc Cường Ba, tôi muốn biết huyết trì là gì. Lạc Ma Á La ngạc nhiên, sao đột nhiên muốn hỏi điều này? Trác Mộc Cường Ba, chúng tôi đã học cơ quan học lâu rồi, nhưng vẫn chưa hiểu huyết trì. Đại sư từng nói, chỉ huyết trì mới là cơ quan thực sự, nguyên lý của nó là gì? Dùng để làm gì? Lạc Ma Á La, với kiến thức hiện tại, cậu thấy tác dụng chính của cơ quan hàm nghĩa hẹp là gì? Trác Mộc Cường Ba suy nghĩ, hình như là giết người, không, vây khốn hoặc làm tổn thương vật chạm phải chốt lẫy. Lạc Ma Á La lắc đầu, không hẳn. Cơ quan hàm nghĩa hẹp có hai tác dụng chính, một là, làm khó người chạm phải, hai là bảo vệ đồ vật không bị lấy hoặc phá hoại, như một ổ khóa. Huyết trì là cơ quan có tác dụng này. Hệ thống khóa của huyết trì không kém hệ thống nhận dạng vân tay hiện đại, thậm chí đạt đến mức độ nhận dạng gen. Hả? Trác Mộc Cường Ba kêu lên, ghê gớm vậy sao? Lạc Ma Á La gật đầu, cậu còn nhớ cửa đó mở ra thế nào không? Những tảng đá trắng thành màu đỏ, rồi cửa mở ra, đúng không? Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Lạc Ma Á La tiếp, thực ra bên ngoài cửa đá còn một tầng vật chất khác, cứ coi nó như một loại sợi có thể co giãn. Lực co giãn rất lớn, như bắp thịt người. Khi co lại hết cỡ, một sợi to bằng sợi mì có thể nhấc được tảng đá nặng mấy chục kg, cánh cửa khổng lồ đó được mở ra bằng cách ấy. Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Cánh cửa kiên cố ấy, mà lại bị thứ sợi ấy kéo ra, lực co giãn thật kinh người. Lạc Ma Á La tiếp, nhưng muốn làm thứ sợi đó co giãn, chất lỏng bình thường không có tác dụng, cần phải dùng. Trác Mộc Cường Ba thốt lên, máu. Chẳng trách gọi là huyết trì. Lạc Ma Á La sửa lại, máu người. Nhưng không phải toàn bộ. cậu có biết trong máu người có bao nhiêu loại vật chất không? Trác Mộc Cường ba, Hồng Cầu, còn có gì nữa nhỉ? Lạc Ma Á La mỉm cười, nhiều lắm. Số lượng vật chất trong máu người rất nhiều, chỉ riêng các loại y học hiện đại thường dùng đã có mấy chục rồi, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, mấy chục loại protein đông máu, protein chống đông máu, nguyên tố vi lượng, kháng nguyên thể. Huyết trì dùng các cơ quan khác nhau trong cơ thể người lọc máu, cuối cùng sẽ có được một loại dịch thể màu đỏ, có lẽ chứa hồng cầu và protein chống đông máu, chỉ loại dịch thể này mới khiến sợi đó co rút hết cỡ. Trác Mộc Cường ba ngơ ngác hỏi, đại sư sao lại hiểu rõ về huyết trì vậy? Lạc Ma Á La mỉm cười, cậu có biết huyết trì nguyên vẹn đầu tiên được khai quật ở đâu không? Huyện Mạc Thoát ở Tây Tạng. Tôi khẳng định địa cung A Cúp và tòa thành được ánh sáng chiếu có liên quan. Huyết trì rất có thể là dụng cụ tế lễ của một số giáo phái cổ xưa ở Tây Tạng. Lạc Ma Á La đứng dậy, nhìn về bãi huấn luyện, hiểu biết của tôi về huyết trì chỉ có vậy. Nhưng đã nói đến đây, sau thời gian học cơ quan học, cậu thấy chỗ lợi hại của cơ quan nằm ở đâu, Cường Ba thiếu gia? Trác Mộc Cường Ba nhìn bãi huấn luyện, Trương Lập đã bố trí xong cạm bẫy, giữa bãi cỏ là lùm cây, không hề có dấu hiệu nguy hiểm. Nhạc Dương thả con thỏ hoang. Con thỏ chạy vào chỗ kín, dưới bóng cây nhân tạo là chốt lẫy, bụi cây đổ sập. Con thỏ nhanh nhẹn, đảo sang trái, lưới thép bung lên. Thỏ dừng chân, lăn tròn, đảo sang phải, ván gỗ bật lên chặn trước mặt. Thỏ đâm vào, ván đổ, cọc gỗ nhô lên chặn đường lui. Thỏ lách trái né phải, thấy hang, chui vào. Cửa sắt đóng sập, thỏ lại về lồng. Nhạc Dương, Trương Lập và Ba Tang cười bàn luận, cơ quan tổ hợp đã thành công. Trác Mộc Cường ba hồi tưởng lại quá trình, thốt lên, a, tôi hiểu rồi, chỗ đáng sợ nhất của cơ quan là tính bí mật của nó. Lạc Ma Á La gật đầu, đúng vậy, Cường ba thiếu gia, cậu đã nắm được yếu quyết rồi. Chỗ đáng sợ của cơ quan là cậu không nhìn thấy nó. Khi cậu phát hiện ra đó là cơ quan, nguy hiểm giảm xuống. Quá trình phá giải cơ quan là quá trình đấu trí với người thiết kế. Hai bên không nhìn thấy đối thủ, nhưng phải suy nghĩ xem đối phương nghĩ gì, hay có vấn đề gì họ không nghĩ tới. Như ở tầng 6 địa cung A Cúp, chúng ta lặn xuống nước rất mạo hiểm, nhưng đó là đường ra duy nhất. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, mấy người trong nhóm gọi cậu kìa. Trác Mộc Cường ba đứng ngẩn người, nghiền ngẫm lời Lạc Ma Á La, chỗ đáng sợ của cơ quan là cậu không nhìn thấy nó, và lời Ba Ba Tu, kẻ thù đáng sợ thực sự là những thứ ta không nhìn thấy. Điểm chung là phát hiện. Những lời này rất quen thuộc, như thể ai đó luôn nhắc nhở anh. Trương Lập chạy đến, Cường ba thiếu gia, thấy cơ quan tổ hợp của chúng tôi không? Thành công chưa? Từng. Trác Mộc Cường ba đáp, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mạnh mẽ. Nhiều việc xảy ra trong quá khứ, nhiều điều anh không hiểu, hiện lên trong tâm trí, nỗi sợ này còn đáng sợ hơn khi đối mặt với tên thổi rắn ở Putumeo. Anh chưa từng có cảm giác này. Chuyện gì vậy? Tại sao lại có nỗi sợ này? Đầu óc anh chìm vào hỗn độn. Lữ Cánh Nam đi qua, Trương Lập đứng thẳng, giáo quan. Lữ Cánh Nam không đáp, thậm chí không để ý đến vẻ mặt của Trác Mộc Cường ba, mà đi thẳng. Lữ Cánh Nam đuổi theo Lạc Ma Á La, ra hiệu, vị sư già hiểu ý, đi theo vào văn phòng cô. Lạc Ma Á La vừa vào, Lữ Cánh Nam nói, đại nhân, có hai việc rất quan trọng. Mekin đến Trung Quốc rồi. Hả? Lạc Ma Á La nghiêm túc. Mekin xuất hiện ở Trung Quốc, chắc chắn sẽ hành động. Ông hỏi, việc nữa là gì? Lữ Cánh Nam, hôm kia có người báo cáo, ở biên giới Thanh Tạng có kẻ khả nghi, đoán là băng săn trộm, công an đã tấn công. Một đám người bỏ chạy, không tìm thấy động vật, nhưng tìm thấy một tấm bản đồ. Chuyên gia cho rằng, bản đồ này liên quan đến Tây Tạng cổ đại, nên đã giao cho nhóm nghiên cứu. Con mang bản sao đây, đại nhân xem. Lạc Ma Á La cầm bản đồ lên, lẩm bẩm, hình như là bản đồ hàng hải cổ, chú thích này là, ồ, hả? Đây là... Tay ông run lẩy bẩy, kinh ngạc, không thể nào. Bản đồ này sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ là ý trời? Lữ Cánh Nam, đại nhân, việc bản đồ xuất hiện có liên quan gì đến việc Mekin trở về không? Lạc Ma Á La, ý con là... Lữ Cánh Nam, trong báo cáo, bản đồ gốc là bản đồ hàng hải do người Tạng cổ vẽ trên da sói từ hơn ngàn năm trước. Mekin không dám mạo hiểm mang bản đồ này, mà chuyển nó đến nước ta trước, sau đó y mới đến. Chỉ là y không ngờ đã ủy thác sai người. Lạc Ma Á La vỗ tay, không sai. Bản đồ này nhất định được lấy từ địa cung A Cúp, chính là kẻ xuất hiện cuối cùng đó. Ta chỉ thấy bóng lưng hắn, nhưng hắn rất đáng sợ, toàn thân toát ra mùi vị tà quái. Hắn là người của tổ chức kia, một trong 13 người, hắn ở trong lăng tẩm lâu nhất, chắc chắn đã phát hiện ra điểm gì mà ta bỏ qua. Đáng lẽ ta phải nghĩ ra lâu rồi, hắn tuyệt đối không phải quân du kích, Mekin không xuất hiện, là vì có kẻ khác đến địa cung A Cúp rồi, mục đích là mở cánh cửa mà chúng chưa mở được. Lữ Cánh Nam, có lẽ nào, bản đồ đó chính là tòa thành được ánh sáng chiếu. Lạc Ma Á La, khó nói lắm, nhưng tin tức này sẽ lấp đầy nhiều điểm trống trong điều tra. Chúng ta càng lúc càng gần mục tiêu. Giờ ta đã hoàn toàn hiểu. Kẻ đó đã đưa bản đồ cho Mekin, hoặc cùng nghiên cứu, hơn nửa năm nay, sau khi hiểu bản đồ, họ mới đến Trung Quốc. Thật đúng là lưới trời lồng lộng, họ có năng lực thế nào cũng không ngờ bản đồ lại lọt vào tay chúng ta. Lữ Cánh Nam, dưới sự chỉ dẫn của Đức Phật Toàn Năng, ánh sáng mãi mãi ở phía chúng ta. Lạc Ma Á La, không thể do dự nữa, báo cho nhóm nghiên cứu, cần phải làm rõ bản đồ ẩn chứa thông tin gì. Lần này chúng ta bị bỏ lại phía sau. Báo với các thành viên, chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào. Vâng. Cùng lúc đó, ở nơi hoang vắng, Mekin chửi vào điện thoại, Mark. Mày là đồ ngu xuẩn. Tao phải lột da mày. Bí mật như vậy, mày lại làm lộ ra. Tao không hiểu sao lại để mày theo lâu như thế. Giọng Mark run rẩy, chính vì ẩn mật quá, họ cũng cẩn thận, lúc đi trên đường luôn quan sát xem có ai theo dõi không. Không ngờ, lại khiến cảnh sát Trung Quốc chú ý đến, ông chủ. Cạch, Mekin dập mạnh ống nghe. Nhìn điệu bộ y, như thể muốn đấm nát điện thoại. Sao vậy? Giọng Soa lạnh lùng vang lên. Mekin, mất bản đồ rồi. Rơi vào tay cảnh sát Trung Quốc. Mắt theo tôi bao nhiêu năm, vậy mà chuyện nhỏ cũng không làm xong, thật đúng là ngu xuẩn. Cả đám lợn Trung Quốc được huấn luyện đặc biệt kia nữa, đúng là một thằng ngu lớn dắt theo lũ ngu nhỏ. Soa cười thành tiếng, thầm nghĩ, không biết Mekin đang nói thuộc hạ hay chính hắn. Chỉ nghe y nói chậm rãi, không sao, chúng ta đã nghiên cứu bản đồ nhiều lần rồi, không có cũng vẫn tìm được. Mekin, tôi không lo chuyện này, vấn đề là, bản đồ sẽ rơi vào tay bọn người Tây Tạng kia. Soa cười, thế thì sao? Chúng cũng phải làm rõ ý nghĩa của bản đồ đã, mất thời gian đấy. Trong thời gian đó, chúng ta đã lấy được thứ mình cần. Sau đó, chúng ta sẽ đến Bạc Ba La Thần Miếu. Mekin lo lắng, vấn đề là, chúng nắm giữ thông tin nhiều hơn chúng ta. Nếu không phải tôi nhận được tin tức, biết tòa thành được ánh sáng chiếu được người Tạng cổ mang đến châu Mỹ, e là giờ chúng ta cũng không hiểu tại sao trong địa cung người Maya lại xuất hiện bản đồ do người Tây Tạng vẽ. Soa trầm ngâm, anh nói đúng, phán đoán đầu tiên của chúng ta sai rồi, đám người đó nghiên cứu Bạc Ba La Thần Miếu không chỉ 1-2 năm, mà đã lâu rồi. Nói không chừng, mấy ngày ngắn ngủi chúng đã dịch được thông tin trên bản đồ. Nhưng không sao, có nhiều nơi khác, chúng ta cứ đánh cược một phen, xem bên nào tìm được chìa khóa cuối cùng đến Bạc Ba La Thần Miếu trước. Y đứng dậy hít thở sâu, cái bóng xám trong góc tối toát lên vẻ lạnh lùng, chậm rãi nói, Ben, anh nghiên cứu về Tây Tạng lâu hơn tôi, anh cho rằng chỗ nào có khả năng cất giấu bản đồ nhất. Mekin cười, mặt thoát. Đồng thời gọi điện cho Mark, gọi cho đám ngu xuẩn kia, chúng ta xuất phát. Lữ Cánh Nam không giấu các thành viên nữa, tin tức lan truyền nhanh chóng. Hai ngày sau, Trác Mục Cường Ba nghe tin từ Nhạc Dương, liền báo cho giáo sư Phương Tân. Đẩy cửa phòng giáo sư, Trác Mục Cường Ba nói, thầy giáo, có tin tức mới, có thể chúng ta sắp xuất phát rồi. Phòng rất bừa bộn, giáo sư đang ngồi trước máy tính, nhìn lướt qua đâu đâu cũng thấy tài liệu về văn minh Maya. Ông ngoảnh đầu, chỉnh lại kính. Nếp nhăn trên trán và mái tóc điểm bạc khiến Trác Mục Cường Ba xúc động. Anh hiểu, vì anh, người thầy này đã bỏ ra quá nhiều công sức. Giáo sư Phương Tân tháo kính xuống, hỏi, lần này lại có tin gì? Trác Mục Cường Ba, nghe nói, có đầu mối mới, hình như là bản đồ. Ồ! Giáo sư Phương Tân, Cường Ba, tôi đã trao đổi với nhóm nghiên cứu, và bạn bè, chúng tôi phát hiện, Bạc Ba La Thần Miếu không đơn giản như chúng ta tưởng. Trác Mục Cường Ba ngồi xuống, thầy giáo, thầy mệt mỏi quá rồi. Sức khỏe không trụ nổi đâu, tôi thấy áy náy. Giáo sư Phương Tân dụi mắt, cũng hết cách rồi, Cường Ba, cậu vẫn chưa nắm được toàn bộ biến hóa của sự kiện này à? Ông nghiêm túc, ngải lực thắt đi rồi, anh ta không chỉ là giáo quan, mà còn là thành phần cốt cán cùng lên đường, anh ta đi, chứng tỏ cấp trên đã truyền đạt tín hiệu rồi. Thời gian kéo dài quá lâu, sự nhẫn nại của cấp trên cũng có hạn, họ muốn nhìn thấy thứ gì đó thực sự phấn chấn, nhưng đến giờ chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ. Vì vậy, trước mắt nguy khốn trùng trùng, phải tận dụng mọi thời gian. Nhân lúc còn có thể lợi dụng nguồn tư liệu quý giá, chúng ta cần trao đổi nhiều hơn với chuyên gia, để có được tài liệu muốn có. Những thứ ấy, ở nơi khác chúng ta không thể nào tra ra được đâu. Trác Mục Cường Ba đặt tay lên vai giáo sư, tôi biết, từ khi tìm kiếm Tử Kỳ Lân, mọi việc đều phức tạp hơn. Nhưng chúng ta, vẫn sống khỏe mạnh mà, đúng không? Chúng ta cũng đang tiến gần mục tiêu hơn rồi. Giáo sư Phương Tân thầm tán thưởng, kiên nhẫn bền bỉ, đây mới là Cường Ba mà tôi biết. Ông mở máy tính, nhóm nghiên cứu không có tiến triển gì lớn. Họ là chuyên gia tạng học, không phải chuyên gia về văn minh Maya. Bạn bè tôi giúp liên hệ với người chuyên nghiên cứu văn hóa Maya, mỗi người đã nhận được một phần băng video và đều gặp khó khăn khi xem chữ khắc trong hầm mộ. Văn tự không phải là văn tự Maya truyền thống, tệ hơn nữa, có gần 100 ký hiệu họ chưa từng thấy, nên muốn giải mã cũng rất khó. Nhưng tư liệu hình ảnh tôi chụp ở thạch trận khổng lồ thì đã được dịch ra một phần rồi, cậu xem này. Trác Mục Cường Ba nhận tư liệu, thấy trên ký hiệu chi chít chú thích, phần văn bản dịch ra là, Vân Dương đỏ như máu chìm xuống trời Tây, trên cánh rừng sâu xanh thẳm là mây xám xịt, tộc trưởng sắp qua đời, ông hạ lệnh, xây cho ta một căn phòng bằng đá dưới đất sâu, nhỏ thôi nhưng phải kiên cố, mặc cho ta chiếc áo lớn tượng trưng cho vương quyền, rồi đặt ta vào đó, giống như ta vẫn sống, chỉ là ngủ thiếp một giấc dài. Bên cạnh hãy đặt bát đá, bàn ăn và dao bằng đá lửa, rồi đóng hầm mộ lại, tiếp tục đi con đường của các người, mong các người sẽ tìm thấy thánh thành trong năm Ca Tung tới đây. Ta sẽ mãi ở trên trời quan sát các người, vĩnh viễn chúc phúc cho các người. Tất cả đều làm theo mệnh lệnh của ông. Người ta đào hố lớn, xây nhà đá mái tròn, bên ngoài dựng tấm bảng đá khắc hình chim quyên xanh và nhiều động vật khác, từ thấp lên cao, xây thành ba bậc bình đài, mỗi bậc có cầu thang xoáy. Ở giữa nhà đá, tường trắng và cột được điêu khắc tinh tế tạo thành phòng đá kính, trên tường vẽ sự tích của tộc trưởng, người đã dẫn dắt bộ tộc tìm kiếm quê hương mới. Nhờ sự anh minh và dũng cảm của ông, bộ tộc mới phát triển. Trong phòng đá, mọi người mặc cho ông áo lớn, đặt ông nằm giữa hầm mộ, cử hành nghi thức cổ xưa rồi đóng cửa hầm mộ, trên hầm mộ ném cây giáo gãy, cuộn và xé lá chiến kỳ của ông, để tiếng quát của tộc trưởng mãi mãi bầu bạn. Sau đó, mọi người sang lấp hố, xây đền bằng đá, có trụ đá ghi niên kỷ và tường đá trắng sáng bóng. Sau khi hoàn tất, bộ tộc tiếp tục tiến vào rừng sâu dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh mới. Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm, giống như thánh ca của người Cooper, nhưng lại khác với những gì chúng ta đã thấy. Giáo sư Phương Tân gật đầu, ừ, đây mới chỉ là nội dung trên ba trụ đá trắng, những nội dung khác vẫn đang được giải mã. Sớm thôi sẽ có kết quả. Còn nhớ loài vật, trâu không ra trâu, lợn không ra lợn mà cậu thấy ở cấm địa A Quốc không? Trác Mộc Cường Ba đáp, nhớ chứ, hình như không phải động vật ăn thịt. Giáo sư Phương Tân, với các nhà nghiên cứu Nam Mỹ, đó không còn là bí mật. Loài vật đó gọi là trâu lợn, từ những năm 30 của thế kỷ trước đã có người phát hiện ra. Các nhà khoa học cho rằng chúng đã tuyệt chủng từ 7 đến 10 nghìn năm trước, cùng thời với voi ma mút. Thổ dân bản địa thường săn bắt chúng làm thức ăn. Sau này đội khảo sát vào rừng tìm kiếm nhưng không có kết quả, đến nay vẫn còn một số nhà động vật học tìm kiếm nó. Lúc này, Trương Lập mừng rỡ chạy vào, giáo sư, Cường Ba thiếu gia, mau ra đây, giáo quan sắp tuyên bố, tin tốt đấy. Mọi người tập trung ở phòng học lớn. Lữ Cánh Nam nói, có lẽ một số người trong các bạn đã biết. Mấy hôm trước, đối thủ của chúng ta, Ben, đã đến Trung Quốc. Cùng lúc đó, công an Trung Quốc tìm thấy một bản đồ chú thích bằng tiếng Tạng cổ, chính xác hơn là bản đồ hàng hải. Sau khi các chuyên gia ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng chúng ta đã phát hiện ra vấn đề quan trọng nhất. Lữ Cánh Nam dừng lại, nghe tiếng thở gấp bên dưới, rồi tiếp, nếu kết quả nghiên cứu là chính xác, thì bản đồ đó do vị sứ giả mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đến châu Mỹ chôn giấu. Trong thời gian ở Maya, ông đã vẽ lại con đường mình đã đi qua dựa vào trí nhớ siêu phàm. Vị sứ giả này hẳn là một trí giả, ông vẽ bản đồ Tây Tạng vệ rất chi tiết, dù không thể so với bản đồ hiện nay, nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu được đại khái. Hình dạng các quốc gia châu Á và châu Mỹ thì lại rất cổ quái, các chuyên gia của chúng ta phải rất cố gắng mới nhận ra đó là hình ảnh hai châu lục lớn này trong mắt người xưa. Nếu những suy đoán về bản đồ hàng hải là đúng, thì các địa điểm quan trọng được đánh dấu trên đó lại rất khó hiểu. Kết hợp với nhiều tư liệu khác, nhóm nghiên cứu kết luận rằng, vị sứ giả sau khi đến Bạch Thành Lo không thể trở về Tây Tạng, nên đã dùng trí tuệ của mình vẽ tấm bản đồ này. Chắc ông đã giao nó cho người mình tin cậy nhất ở Bạch Thành, sau đó mới trở về Tây Tạng, và dặn dò người ở lại, nếu có đủ năng lực, hãy đến Tây Tạng xem những thứ này còn ở đó không, nếu không còn thì phải làm gì. Có ba nơi cực kỳ quan trọng, di chỉ cổ cách ở khu vực A Lý hiện nay, quần thể cổ mộ ở huyện Lạp Tư, khu vực Siga ngày nay, và Mặt Thoát, khu vực Lâm Chi ngày nay. Cái gì? Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc, vậy chẳng phải là đánh dấu cả ba vùng Tạng vệ sao? Khu vực A Lý ở phía tây đất Tạng, trên biên giới Trung Ấn, Siga ở miền Trung Tây Tạng, còn Lâm Chi ở phía đông. Phạm vi đánh dấu của bản đồ này bao trùm cả Tây Tạng mấy ngàn cây số vuông. Nhạc Dương, nhưng vị sứ giả năm đó chẳng phải đã trở về bình an sao? Vậy chắc ông ta đã mang đi những tín vật còn lại rồi. Hoặc những nhà thám hiểm trước chúng ta cũng đã mang đi mất. Chúng ta còn đi. Lữ Cánh Nam ngắt lời, đúng vậy, trong cổ cách Kim Thư có chép, vị sứ giả đã trở về, nhưng không rời khỏi cổ cách, rồi qua đời không lâu sau đó, sách viết là U Quốc bi thương mà chết. Có thể đoán ông chưa kịp đến những nơi khác. Nhưng chúng ta không còn thời gian nữa rồi, đám người của Ben đã xuất phát trước chúng ta mấy ngày. Dù những người theo sát chúng nói Ben đã biến mất ở khu vực Khả Khả Tây Lý, nhưng tôi nghi ngờ đó chỉ là trò che mắt. Vì vậy, chúng ta cũng phải nhanh chóng lên đường. Dù không có chú thích nào chỉ ra ba nơi ấy có gì, nhưng dựa trên những tư liệu đã có, các chuyên gia suy đoán đó có lẽ là một bản đồ vẽ trên da sói. Trương Lập thắc mắc, nhưng bản đồ đó chẳng phải đã bị lấy đi rồi sao? Lữ Cánh Nam cười, đúng thế, một bản đồ đã bị lấy đi. Nhưng ai có thể khẳng định chỉ có một bản đồ? Vị quốc vương năm đó, đến tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu còn phục chế được, tại sao không thể có hai bản đồ? Hơn nữa, những người có bản đồ kia đến nay vẫn chưa tìm được Bạc Ba La thần miếu. Bản đồ bị lấy đi là thật hay giả cũng chưa thể xác định được. Tóm lại, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ đầu mối nào, hơn nữa, đây là đầu mối khiến đối thủ của chúng ta hứng thú. Trác Mộc Cường ba, vậy chúng tôi phải lập tức đi luyện tập, đúng không giáo quan? Lữ Cánh Nam lắc đầu, đợi chút đã. Hôm nay gọi mọi người đến đây còn có bài học mới. Có câu, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Lần này chúng ta lên đường có thể phải đối mặt với quân đội đặc chủng chính quy của nước ngoài. Dù không biết đối phương có thể mang vũ khí vào lãnh thổ Trung Quốc hay không, tôi vẫn phải cho mọi người biết về một số vũ khí mới mà họ sử dụng. Rèm cửa hạ xuống, đèn tắt, trên màn hình máy chiếu, Trác Mộc Cường ba và đồng đội tìm hiểu các loại vũ khí đối thủ sử dụng. Ngoài vũ khí thông thường của lính đặc chủng, còn có những loại hoàn toàn mới mà họ chưa từng thấy, bao gồm súng lắp ống kính camera có thể xoay ngoặt, lựu đạn sáng gây mất thị giác và thính giác, thuốc nổ hẹn giờ dạng dính hình cúc áo, thuốc giảm đau tác động đến trung khu thần kinh. Loạt vũ khí mới khiến họ hoa mắt, càng nghe càng thấy rợn người, giống như sắp ra chiến trường. Thời gian không còn nhiều, chỉ có một ngày để thu thập tư liệu. Ngày thứ hai, cả nhóm lên đường, đích đến là Mạc Thoát. Mạc Thoát, ở triền nam dãy Himalaya, giáp Ấn Độ, dịch nghĩa là đóa sen bí ẩn. Đây là huyện duy nhất trong cả nước không có đường quốc lộ, được gọi là hòn đảo cô độc trên cao nguyên. Địa thế nam thấp bắc cao, diện tích khoảng 30.000 km, thuộc lòng chảo hạ lưu sông Yalung Tờ Sangpo, độ cao trung bình 1.000 m so với mực nước biển. Mạc Thoát nằm trên vùng đất gãy Himalaya và vùng đất gãy Mạc Thoát, hoạt động địa chất rất phức tạp, thường xuyên xảy ra động đất, sụt lở, đất đá trôi, cộng thêm khí hậu ẩm thấp nhiều mưa. Chính phủ đã từng đầu tư rất nhiều tiền để xây đường nhưng gần như không hiệu quả. Tương truyền, A Quỳnh kết ba bảo hộ cho thánh địa cuối cùng của Tạng giáo Nguyên Thủy, không để người khác xâm hại, cũng có người nói đây là kết quả A Quỳnh kết ba đấu phép với Liên Hoa Sinh đại sư, khiến nơi này núi cao lởm chởm, khe núi sâu dài, lấy sông Yalung Tờ Sangpo làm ranh giới, vạch ra một quan ải thiên nhiên hiểm trở khó thể vượt qua. Vùng đất núi non bao bọc, lúc nào cũng có nước chảy qua này được các tôn giáo trên đất Tạng coi là thánh địa, Phật giáo cũng vậy mà các tôn giáo khác cũng vậy. Với đại hiệp cốc sông Yalung Tờ Sangpo, đặc trưng của vùng này là một núi bốn mùa, 10 dặm khác thời tiết. Đứng ở chân núi cao mấy trăm mét so với mực nước biển, sẽ được hưởng khí hậu và cảnh sắc của vùng Á nhiệt đới, nhưng khi trèo lên đỉnh núi cao mấy ngàn mét, khí hậu đã chuyển thành khí hậu địa cực. Di tích sông băng cổ ở đây rất phổ biến. Từ sông băng cổ đến lòng chảo sông hiện đại, địa hình chuyển từ khe hình chữ U tương đối rộng thành khe hẹp và sâu hình chữ V, sức ăn mòn của dòng chảy cực lớn, thường hình thành những khe trong khe, độ cao chênh lệch lên tới 7.000 mét. Mạc Thoát dựa vào khe núi Nam Cha Ba Hoa cao 7.766 mét so với mực nước biển, bên cạnh là ngọn Giala Peri cao 7.151 mét. Vùng đất thấp nhất trong huyện cũng cao 750 mét so với mực nước biển. Giữa hai khe có sông treo và thác nước lớn nhỏ nối liền, tạo nên khung cảnh thiên nhiên tráng lệ. Mạc Thoát ban đầu gọi là Lạc Du, nơi người Lô Ba sinh sống, sau đó các dân tộc Môn Ba, Hani, Tạng, Tranh cũng chuyển đến, từ đó đến nay vẫn sống tự cung tự cấp, phương thức sản xuất và phong tục rất độc đáo. Vì đường đi gồ ghề khúc khuỷu, những dân tộc này đã quen với cách sống, lên núi giữa ngàn mây, xuống núi ra bờ sông, nói phải nghe ra tiếng, đi đường phải một ngày. Ở dải đất sâu trong trung tâm, hiểm trở nhất là đại hiệp cốc sông Yalung Tờ Sangpo, đoạn sông dài gần trăm cây số từ Bạch Mã Cẩu Hùng đi xuống. Khe núi sâu thẳm u tối, nước chảy cuồn cuộn, đến giờ vẫn chưa ai có thể đi qua được. Chính vì sự khó khăn và nguy hiểm đó, nơi này được gọi là vùng đất bí mật cuối cùng của nhân loại. Theo chỉ dẫn của tấm bản đồ, Trác Mộc Cường ba và đồng đội đang chuẩn bị đến đó thử vận may. Tại sao chúng ta lại chọn Mạc Thoát? Vì nơi đó có khả năng tìm thấy nhất. Cậu nghĩ xem, năm 1985, sau khi nhà nước thành lập đội khảo cổ chuyên trách, di chỉ cổ cách đã được xếp hạng di tích được bảo hộ, nếu có gì thì cũng đã bị khai quật hết rồi. Hơn nữa, lối vào đánh dấu trên bản đồ cách di chỉ cổ cách ngày nay tới mấy chục cây số, chỉ e vị trí không được chính xác. Quần thể mộ cổ La Tư giờ cũng là văn vật quốc gia, chúng ta có đi cũng chẳng thu hoạch được gì. Chỉ có Mạc Thoát, đến năm 1993 mới lần đầu tiên thông đường, nhưng chưa được nửa năm đã sụp lở nên không thể sử dụng. Đến nay, những người từng đi Mạc Thoát và người từ Mạc Thoát trở ra đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Và quan trọng hơn, nơi đó có mối liên hệ rất lớn với Bạc Ba La thần miếu mà chúng ta đang tìm kiếm. Quan hệ rất lớn. Đúng vậy. Mạc Thoát núi non trùng điệp, chỉ riêng thần sơn với thánh đồ đã có mấy chục chỗ. Dù không có đường quốc lộ, nơi này không chỉ là thánh địa của Phật giáo mà còn là thánh địa và nơi khởi nguồn của Tạng giáo Nguyên Thủy và bản giáo cổ. Đến nay, vẫn còn tín đồ bản giáo, lưu truyền nhiều câu chuyện đại tôn sư bản giáo và đại tôn sư Phật giáo đấu phép. Mà Bạc Ba La thần miếu dường như có liên hệ sâu xa với bản giáo. Gì cơ? Có liên hệ sâu xa với bản giáo? Chẳng phải đó là nơi các tăng lữ dời đến trong thời kỳ diệt Phật sao? Đúng vậy. Nhưng dựa trên tư liệu, Khi ấy đang nổi lên làn sóng diệt Phật, các tăng lữ Phật giáo gặp nạn, họ cần nhờ đến lực lượng của các tôn giáo khác để che giấu và vận chuyển một lượng lớn vật phẩm. Và trong thời kỳ đó, chỉ có các tín đồ bản giáo chấp nhận bỏ qua hiềm khích trong quá khứ. Hơn nữa, như vị sứ giả mang tín vật kia, bản thân cũng là một giáo đồ bản giáo. À, tôi nhớ rồi, không phải đại sư đã nói, huyết trì còn nguyên vẹn đầu tiên được khai quật ở mặt thoát sao? Vậy đúng là có liên hệ rất lớn với nơi này. Huyết trì có phải là dụng cụ tế lễ của bản giáo không? Cũng chưa chắc. Khi Phật giáo dần dần ăn sâu vào lòng người, có nhiều tín ngưỡng nguyên thủy đã bị đồng hóa. Vùng Tây Tạng ban đầu có bao nhiêu tôn giáo, đến giờ cũng không ai chắc chắn được. Ví dụ như mật giáo của chúng tôi, tương truyền trước đây không phải một nhánh của Phật giáo mà là một tôn giáo độc lập. Nhưng bây giờ, chúng tôi và tạng truyền Phật giáo đã dung hợp lại thành một và không thể tách rời. Sao chúng ta không chia tổ ra? Như vậy có thể tìm ở hai nơi khác nhau, có khi còn phát hiện ra điều gì đó trước tên bên kia. Không được, chúng tôi đã tính toán kỹ. Nếu không có đối thủ nào, chúng ta có thể chia làm hai tổ, nhưng tên Ben Mekin rất đáng gờm, trước khi làm rõ gốc gác của chúng, cần phải hợp lại để đối kháng. Hơn nữa, lần này cứ coi như là kỳ sát hạch nhóm cuối cùng. Tôi lần đầu tiên dẫn mọi người lên đường, một là quan sát hiệu quả huấn luyện, hai là sửa chữa những sai sót cho từng người. À, không biết lần này đến mặt thoát có kinh khủng như rừng rậm châu Mỹ không nhỉ? Tuyệt đối không. Có mấy tuyến đường để đi mặt thoát, trong đó lộ tuyến truyền thống là từ huyện Mê Lâm, Đa Hùng Lạp, Nã Cách, Hãng Mật, Mã Ni Ông, Bối Đăng. Lộ tuyến của chúng ta là từ huyện Mê Lâm, qua Đại Độ Ca, Cách Ca, rồi đến Gia Lạp, đi dọc sông tiến vào Đại Hiệp Cốc sông Gia Lung Tờ Sang Bô. Từ Gia Lạp trở đi là khu vực không người, đi dọc bờ sông mất khoảng 2-3 ngày là đến Bạch Mã Cẩu Hùng. Chúng ta đi nhanh, có lẽ chỉ cần 2 ngày. Có thể đảm bảo, đây là một con đường rất an toàn. Chật, sao tôi nghe trong ngữ điệu có sự uy hiếp thì phải. Suỵt, nhỏ thôi, tai giáo quan thính lắm đấy. Cả đoàn rì rầm nói chuyện, cùng xuất phát đến vùng đất bí mật cuối cùng của nhân loại. Vừa tới bờ sông, các thành viên đều ngớ người ra. Con đường nhỏ mà Lữ Cánh Nam bảo là an toàn, hóa ra chỉ là một dải hẹp nhô ra lơ lửng trên vách núi, rộng chưa đến một thước, còn hẹp hơn cả sạn đạo vào đất Ba Thục thời cổ. Vách đá thì trơn nhẵn như bị búa xẻ, bên dưới là sông Gia Lung Tờ Sang Vô cuồn cuộn sóng. Con đường lơ lửng này cách sông chừng 300 đến 500 mét, nếu rơi xuống cũng còn kịp kêu cứu, có điều leo lên lại thì không dễ. Nhạc Dương khó khăn nuốt nước bọt, đây là cực kỳ an toàn á. Trương Lập khoa trương, tôi mắc chứng sợ độ cao rất nặng, Cường Ba thiếu gia có thể làm chứng. Giáo quan, chúng ta là đội khảo sát cấp quốc gia, sao không phái một chiếc trực thăng? Lữ Cánh Nam liếc mắt, Trương Lập vội vàng, tôi nói là, cái kia, tôi đang nói gì ấy nhỉ? Anh chàng đánh mắt hỏi Nhạc Dương. Lữ Cánh Nam, không được, dòng xoáy không khí trong hiệp cốc rất mạnh, trực thăng không thể hoạt động ở độ cao thấp được. Sợ độ cao hả? Lúc huấn luyện sao không thấy cậu sợ độ cao? Nhạc Dương nhanh trí, có thể nhảy dù mà. Trương Lập thẻ thọt, lúc huấn luyện chỉ cao mấy chục mét, sao mà so được với chỗ này? Lữ Cánh Nam, các cậu tưởng tôi chưa nghĩ đến sao? Dùng phương tiện giao thông có thể tiết kiệm thời gian, nhưng các cậu có nghĩ, trực thăng là mục tiêu lớn thế nào, nếu bọn chúng ở gần đấy, lại còn có vũ khí? Nhớ kỹ, không được có bất cứ sai sót nào. Từ bây giờ, chúng ta phải giữ tốc độ mỗi ngày đi 100 cây số, trong 2 ngày sẽ đến Bạch Mã Cẩu Hùng. Ở đó có đường lớn, có thể vượt sông, sau đó chúng ta sẽ đi thẳng tới Lạc Mẫu Bạc Quả. Trác Mộc Cường Ba liếc nhìn Ba Tang, thấy anh ta vẫn lạnh lùng, không lộ chút cảm xúc nào. Đi trên con đường lơ lửng, dù đã trải qua huấn luyện đặc biệt, mọi người vẫn hết sức cẩn thận, vì bên dưới là dòng sông cuộn sóng. Đi được chừng 10 dặm, Lữ Cánh Nam đi đầu đột ngột chậm lại, cả đoàn cùng lúc dừng theo, mọi người nhất loạt trụ vững. Chỉ riêng động tác dừng lại này, cũng đã phải tập luyện rất nhiều mới đạt tới mức đồng điệu. Nếu phía trước bất ngờ có đoạn gãy, người phía sau không kịp dừng, huýt vào người phía trước một cái, người phía trước rất có thể sẽ rơi xuống. Trên vách núi rộng chưa đầy một mét, hai người đụng nhau, nguy cơ cả hai cùng rơi xuống là rất lớn. Lữ Cánh Nam đi đầu, Lạc Ma Á La đi cuối. Trương Lập hỏi Nhạc Dương, sao thế? Đường Mẫn nói, đất sụp. Trác Mộc Cường Ba đứng giữa, nhưng thân hình cao lớn, chỉ thấy lờ mờ đoạn đường phía trước bị bùn đất sụp xuống lấp mất, phần nhô ra trên vách đá chỉ rộng bằng lòng bàn tay. Đoạn đường hẹp không đủ chỗ đặt chân này dài 17-18 mét. Lữ Cánh Nam đặt ba lô xuống, ép lưng vào vách đá, hai chân dang rộng hình chữ bát, hai tay bám ngược vào đá, nhích người qua từng bước một. Qua đoạn đó, cô vung tay kéo ba lô, thì ra cô đã quấn dây thép mảnh trên cổ tay vào quai ba lô. Mọi người làm theo, ai cũng qua được. Tới lượt Trác Mộc Cường Ba, anh hít sâu, áp lưng vào vách đá, nhìn thẳng về phía trước, thấy phía đối diện hiệp cốc núi xanh mơn mởn, chim bay lượn, nghe tiếng nước chảy ầm ầm. Khoảng cách chỉ mười mấy mét mà anh mất gần 2 phút mới qua được. Dọc đường, nền đá dưới chân hơi lơi ra, có đá vụn rơi lả tả. Người cuối cùng là Lạt Ma Á La, ông không cần cởi ba lô, mà xoay người úp mặt vào vách đá, ba lô lơ lửng giữa không trung. Trác Mộc Cường Ba biết rõ, đi như vậy, trọng tâm hoàn toàn lệch về phía ngoài vách đá. Cả tự nhủ mình không có bản lĩnh đó. Đang nghĩ, bỗng thấy đá dưới chân Lạt Ma Á La sụp, cả người ông thụt hẳn xuống, tim gã như muốn nhảy ra. Chợt thấy ông vươn tay ấn vào một kẻ nứt, cả người bốc lên, như cánh ưng chao liền. Khi ngước lên nhìn lại, vị sư già đã đứng vững bên kia rồi. Nhạc Dương không hiểu nổi, người môn ba làm sao đi đi lại lại trên con đường này được. Anh biết, người đi được trên con đường này rất ít. Ở đây mười mấy hai mươi ngày không thấy bóng người là chuyện bình thường. Cùng lúc đó, Mạc Kim dẫn theo một đám người đang ở trong một đại sảnh màu vàng rộng lớn. Họ cắm ống phun lửa nhỏ vào bốn bức tường, rồi đứng ngắm nghía. Mạc Kim mặc bộ ràng ri của lục quân Anh quốc, thắt lưng bản lớn bó chặt khiến thân hình thêm cao lớn. Soa vẫn mặc áo xám trông như thầy mo, lộ ra nửa gương mặt quỷ dị. Một người nhỏ bé nói bằng thứ tiếng tựa như tiếng tạng cổ, xin thánh sứ đi theo tôi, bên này có lẽ có thứ các vị muốn tìm. Soa nhìn Mạc Kim, khóe miệng nhếch lên. Mạc Kim nổi giận, nhấc bổng người nhỏ bé chưa tới mét rưỡi lắc mạnh, ta đã bảo rồi, bên ngoài không cần gọi ta là thánh sứ gì cả. Ngươi không hiểu hả? Người nhỏ bé không phản kháng, vẫn cười, vâng, thánh sứ đại nhân. Mạc Kim chán nản thở dài, dặn dò thủ hạ canh gác cẩn thận, rồi cùng Soa theo người nhỏ bé qua cánh cửa đá, xuống cầu thang rộng đến một gian phòng giống như gian thờ Phật. Giữa phòng đặt một cái đài cao hình tròn có lan can gỗ mục, trên đài là tượng đá tạc hình hai người ôm chặt nhau. Mạc Kim cười lạnh, Hoan Hỷ Phật, giáo phái này thờ toàn tà Phật hả, lý thú đấy. Soa, chỗ này còn tà dị hơn những gì chúng ta tưởng tượng, cả tôi và anh đều không biết gì về giáo phái nguyên thủy này. Những con vật họ đặt trong vò vải kia, hình như vừa giống cá vừa như động vật có vú. Còn các thi thể bên ngoài, ở đây e là còn tà quái hơn địa cung A Phúc. Người nhỏ bé như vừa làm xong việc gì đó, quay sang cung kính nói với Mạc Kim, thánh sứ, mời ngài xem. Trầm một tiếng, bức tượng đá khổng lồ tách ra. Buổi sáng, họ đi được 30 km, gặp 6 chỗ đất sụp. Có nơi không thể đi được, phải bám vào vách đá leo qua. Lữ Cánh Nam nói, cơn mưa lớn 3 ngày trước là nguyên nhân gây sụp lở đất trên diện rộng. Buổi trưa, họ tìm được một chỗ rộng rãi, vách đá lõm vào một chút, thành một hang động bán tự nhiên, liền dừng lại ăn trưa. May mắn là dọc đường còn một số hang hốc nhân tạo để người đi đường nghỉ ngơi. Lữ Cánh Nam, giáo sư, đại sư, mọi người xem ở đây. Trác Mộc Cường Ba nhìn vào, thấy dưới đất có một mẫu thuốc, màu sắc đã phai, gần đó có hai mẫu nữa, và vài thứ linh tinh khác. Giáo sư Phương Tân, xem ra, bọn chúng đã qua đây rồi, giờ đang ở ngay phía trước chúng ta. Lạt Ma Á La, đúng thế, dân tạng không hút thuốc này. Lữ Cánh Nam nhìn mặt đất khô ráo, đầu mẫu thuốc này chưa bị ngấm nước thì không mất màu đến mức này, ít nhất chúng đã đi qua đây từ 3 hôm trước rồi. Cô xoay người, ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta phải lên đường sớm. Lạt Ma Á La lắc đầu, chỉ e là đã muộn. Lữ Cánh Nam, dù thế nào, chúng ta cũng phải đến đó xem. Hơn nữa. Cô ngẩng đầu lên, chỉ có 2 ngày tới đây trời không mưa, nếu sau 2 ngày mà vẫn chưa qua được đoạn đường trên vách núi, muốn tiến lên sẽ khó khăn hơn gấp bội. Sau đó, đoàn người phát hiện nhiều bao bì thực phẩm vương vãi bên đường, như cố tình chọc vào mắt họ, khiến ai nấy càng nôn nóng. Qua các dấu vết, có thể phán đoán, nhóm người đó có khoảng 10, 20 người, được huấn luyện kỹ càng, dùng đinh tán và dây trượt ở những chỗ đất sụt. Họ thích ăn đồ ăn có nhiệt lượng cao, có lẽ đến từ vùng đất lạnh lẽo. Thói quen sinh hoạt của họ rất tệ, túi bọc bị xé rách, đầu mẫu thuốc vứt lung tung, đại tiểu tiện bừa bãi, lại còn hút thuốc phiện. Lữ Cánh Nam cho rằng, những thói quen này rất giống lính đánh thuê, vì lúc nào cũng phải đối mặt với tử thần, nên tính cách thường rất lưu manh. Và, thân hình của họ không cao lớn lắm, điều này khiến người ta phải nghi ngờ. Thấy Lữ Cánh Nam phân tích rõ ràng, Trác Mộc Cường Ba dần dần cũng lĩnh hội được cách tư duy của cô. Cả đoàn người cứ hành quân như vậy, đến hoàng hôn ngày thứ ba mới đến được con đường lớn mà Lữ Cánh Nam nói ban đầu. Nhạc Dương kêu ca, giáo quan à, cô có thể dùng con mắt của người bình thường mà nói với chúng tôi, con đường này rốt cuộc là thế nào không? Đừng có dùng con mắt của cô nhìn vấn đề có được không, cái này mà gọi là đường lớn ư. Rõ ràng là dây trượt đại lưu tố mà. Đại lưu tố là một điểm đặc sắc của đại hiệp cốc sông Gia Lung Tờ Sang Vô, là con đường duy nhất để người các bộ tộc Môn Ba, Lô Ba vào ra mặt thoát. Đó là một sợi dây sắt to như cột đèn, dài mấy trăm mét, vắt ngang hai bên vách núi. Khi trượt qua, người bản địa dùng giá gỗ tự chế gá lên xích sắt, cuốn một sợi thừng ở eo, buộc chặt hai đầu giá gỗ, hai chân giơ lên cao, kẹp hờ vào dây xích, rồi trượt xuống theo độ cong của dây. Khi trượt đến mấy chục mét cuối cùng, phải dùng cả tay lẫn chân để bám leo lên. Nếu không đủ kỹ thuật và tài nghệ, lúc sắp đến bờ bên kia không kịp bám lấy dây xích, sẽ bị trượt ngược trở lại, lơ lửng ở giữa dây xích, bên dưới là sông Gia Lung Tờ Sang Pô sóng cuộn ầm ầm. Giữa hiệp cốc lại thường có gió buốt, nghe nói cảm giác rất khó chịu. đã từng có trường hợp bị hải hùng mà mắc bệnh thần kinh. Khi đó, cách duy nhất là có người giỏi kỹ thuật trượt qua, để người phía trước sang bờ đối diện. Số người cùng lúc trên xích sắt không được quá nhiều, vì va chạm sẽ rất nguy hiểm và dây xích có thể đứt. Trác Mộc Cường Ba và đồng đội sử dụng bánh xe trượt, tốc độ di chuyển lớn hơn giá gỗ, chỉ cần leo lên là có thể trượt ngay, nhưng đến đoạn cuối vẫn phải dùng tay và chân bò lên. Mấy người đi trước đã an toàn sang bờ bên kia, riêng Đường Mẫn bỗng dưng sợ hãi. Trác Mộc Cường Ba khuyên nhiều lần, nhưng cô vẫn không dám treo mình lên. Không còn cách nào, anh để những người khác qua trước. Cuối cùng chỉ còn anh và Đường Mẫn. Sau khi cổ vũ mãi, Đường Mẫn mới đồng ý thử. Ở đầu bên kia, Lữ Cánh Nam, Đường Mẫn sợ dây thừng hả? Giáo sư Phương Tân, lúc leo lưới thì không sợ, nhưng lúc trượt dây hình như hơi sợ, có điều chưa lần nào sợ đến mức này, lần nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lữ Cánh Nam nắm sợi xích trong tay, trầm ngâm, có thể cô ấy từng bị rắn cắn. Trương Lập, Nhạc Dương, hai người lại gần đây, lát nữa nếu cô ấy không leo lên được thì giúp một tay kéo lên. Trương Lập và Nhạc Dương đứng hai bên dây xích. Đường Mẫn cắn môi trượt qua, vừa tới đầu bên này, thân hình dừng sững lại. Đáng lẽ phải kẹp chặt hai chân, đồng thời dùng tay ôm lấy dây xích leo lên, nhưng tay Đường Mẫn vẫn nắm chặt bánh xe trượt, không dám ôm lấy xích sắt. Trương Lập hét lớn, bám lấy xích sắt đi. Anh cùng Nhạc Dương tiến lên sát mép vách đá, chuẩn bị tóm lấy chân Đường Mẫn kéo lên. Đường Mẫn đột ngột trượt ngược về sau, Trương Lập và Nhạc Dương không kịp phản ứng, chỉ trơ mắt nhìn cô trượt càng lúc càng xa, rồi lại trượt đi trượt lại trên dây xích vài vòng, cuối cùng dừng lại ở giữa. Lữ Cánh Nam cau mày, cô ấy không qua được rồi. Lúc huấn luyện sao không phát hiện ra? Lạc Ma Á La, có lẽ vì lúc huấn luyện không nhiều, dù sao trượt dây cũng là bài tập đơn giản. Với lại, bài tập là cát, không giống tình huống này. Hình như cô ấy không chịu được nữa. Trương Lập và Nhạc Dương đồng thanh kêu lên, hai chân Đường Mẫn đột nhiên tuột ra, cả người lơ lửng, đung đưa dữ dội giữa không trung. Không ổn rồi, có âm phong. Lữ Cánh Nam nhíu mày, lẩm bẩm, đành xem cô ấy có vượt qua được thử thách này không vậy. Vùng hoang mạc không người, trải dài vô tận những đụng cát, tháp đá san sát. Gió thổi cát bay, một đoàn người xếp hàng dài, trông như một con sâu nhiều chân bò trên cao nguyên đất đỏ. Leo lên đỉnh đồi cao nhất, 4.000 mét so với mực nước biển, gió lạnh thổi đến, tinh thần thêm phần tỉnh táo. Mét kinh hít một hơi sâu, cái con đường quỷ quái này, rốt cuộc còn bao xa? Soa cười khẩy, kẻ thánh sứ, không tìm được đường nữa à? Mét kinh tức giận, kẻ tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thành thánh sứ gì đó. Bọn họ không hề nói gì với tôi cả. Giờ không có lũ người đó, đừng gọi tôi như vậy nữa. Anh quay sang Soa, thành khẩn nói, kẻ tin tôi đi, Soa, ngoài chuyện huyết trì lần trước, tôi không giấu anh bất cứ điều gì nữa. Soa chỉ cười không đáp, tiếp tục đi. Mắt đi sau thấy vậy, khẽ nhếch mép. Vì không có đường, đâu đâu cũng thấy đồi đất san sát, người không quen đường không thể lái xe trong khu vực này. Năm chiếc xe của Mekin đều hỏng dọc đường, cả bọn phải đeo ba lô nặng nề quốc bộ. Đây là vùng Tây Nam khu vực A Lý, trong vòng 200 km không có người sinh sống, cách di chỉ cổ cách khoảng hơn 100 km. Cấu trúc địa lý đặc biệt, được gọi là thổ lâm, rừng đất. Địa mạo dưới núi rừng bằng đất E này được hình thành do tầng trầm tích đáy hồ từ thời cổ đại bị ảnh hưởng bởi quá trình tạo sơn của dãy Himalaya. Mực nước hạ xuống, đáy hồ nâng lên, cùng với sự thay đổi khí hậu và xói mòn của nước sông mà tạo thành. Vách núi dựng đứng như những tòa thành, tháp canh, tháp Phật, muôn hình vạn trạng, vô cùng tráng lệ. Soa lấy bản đồ ra, kể theo lời tên nhỏ con kia, chắc là ở gần đây thôi, A Nam Tháp đang ngủ say. A Nam Tháp bên kia. Nơi Soa chỉ tay, là khu rừng đất cao lớn như những tòa linh tháp khổng lồ đứng san sát, xoáy thành hình rồng. Nếu không nhìn từ trên cao, người đứng ở giữa không thể nhận ra. Mekin vung tay ra lệnh, hãy đi đến đó. Hai tiếng sau, cả bọn đến chân rừng đất, kinh ngạc nhìn ngắm. Mekin nhếch mép, thì khó tin thật. Trước gò đất nhô cao, mặt đất nứt nẻ, sườn dốc như bát úp, hang đất như tổ ong. Nhìn từ trái sang phải, không thấy điểm kết thúc. Nơi đây không giống cao nguyên Tây Tạng, mà giống hang mạch cao ở Đôn Hoàng. Trái tim của A Nam Tháp ẩn chứa ánh sáng bạc. Mekin lẩm bẩm, rồi nhìn theo hướng rừng đất. Những gò đồi nhấp nhô trải dài từ tây sang bắc, uốn lượn như con rồng khổng lồ đang ngóc đầu, muốn xé toạc không gian mà đi. Bọn họ đang đứng ở đuôi rồng. Mekin búng tay, chỉ hướng bắc. Vì hai bên đại hiệp cốc đều là cao nguyên cao hàng ngàn mét, địa hình sông kẹt giữa núi khiến không khí bị thổi vào chỉ có thể thoát ra theo một hướng. Gió như thủy triều, từng đợt rất mạnh, có thể làm dây xích nặng nề đung đưa. Người trên dây nguy hiểm chẳng khác nào gặp sóng thần. Cơn gió lạnh khiến Đường Mẫn chao đảo trên dây xích như diều đứt dây, liên tục đảo lộn. Mắt cô trợn ngược, bàn tay bám vào dây thừng mỗi lúc một lơi dần. Lữ Cánh Nam nôn nóng, "Ê không được rồi, cô ấy không trụ được đâu, tôi phải kéo cô ấy về." Gió đã ngừng chưa? Bỗng Nhạc Dương kêu toáng lên, Là Cường Ba thiếu gia, Cường Ba thiếu gia qua rồi. Trác Mộc Cường Ba quấn dây nối với bánh xe trượt vào cổ tay, một tay giữ dây trượt, nhanh chóng lướt về phía đường Mẫn. Đúng lúc gió vừa ngừng, người vừa rơi xuống, anh đã ôm cô vào lòng, rồi lao vút về phía bên này. Trương Lập lẩm bẩm, là thân thủ Cường Ba thiếu gia khá thật, mà đi ship thì đảm bảo đông khách. Lữ Cánh Nam chỉ khẽ hừ, hàng lông mày càng nhíu chặt. Trác Mộc Cường Ba cởi ba lô, đặt đường Mẫn xuống đất. Mặt cô trắng bệch, môi tái xanh, ý thức mơ hồ, thậm chí ngừng thở. Anh vội hô hấp nhân tạo, ép ngực 4 lần rồi hô hấp miệng 1 lần, làm vài lượt, đường Mẫn mới khục khặc ho một tiếng, thở lại bình thường. Cô từ từ mở mắt, thấy gương mặt mơ hồ và đôi mắt quan tâm của Trác Mộc Cường Ba, thở hắt, "Ý em, không phải em cố ý đâu." Trác Mộc Cường Ba ôm đường Mẫn, nhẹ nhàng an ủi, "Ê anh biết mà, không ai trách em đâu." Nhạc Dương và Trương Lập đứng bên cạnh thì thầm, "Ê khóc, khóc, lại khóc rồi." Ai cũng biết đường Mẫn hay khóc. Chỉ cần cô hơi dẫu môi, mắt ương ướt đỏ là cả nhóm đã phải cảnh giác. Đến cả Lạc Ma Á La cũng nói cô bé này nước mắt nhiều như suối, như thể dùng mãi không hết. Tiếng khóc của đường Mẫn gần như đã thành vũ khí tối thượng của nhóm. Vì cô là người nhỏ tuổi nhất, Trương Lập và Nhạc Dương đã đặt cho cô biệt danh là công chúa nước mũi. Giáo sư Phương Tân Cốc vào gáy mỗi người một cái, nhắc nhở đùa giỡn cũng cần có giới hạn. Nhưng lần này đường Mẫn lại khác, cô không rơi một giọt nước mắt nào. Trương Lập thầm nhủ, hay chẳng lẽ là vì giáo quan cũng ở đây? Anh quay lại nhìn Lữ Cánh Nam, cô đã tách khỏi nhóm từ lúc nào, một mình đứng bên bờ vực cho gió thổi. Ba Tang thì đứng ở một phía khác của vách đá, ngẩng đầu nhìn trời. Trương Lập cũng ngước nhìn lên, thấy mây trắng lững lờ trôi, như thể với tay là có thể chạm tới. Nhưng nhìn điệu bộ của Ba Tang, anh lại lạnh cả người, chờ thời tiết quái quỷ này, thay đổi nhanh thật. Chắc là không có thiên tai gì nữa chứ. Vì sự việc của đường Mẫn, tốc độ của cả đoàn chậm lại. Sau khi vượt qua đại hiệp cốc sông Gia Lung Tơ Sang Po, mọi người cứ nhắm hướng đông nam mà đi. Dọc đường núi non trùng điệp, đỉnh núi tuyết phủ, lưng chừng núi cây xanh, chân núi hoa nở rộ, đủ màu sắc. Đây là cảnh quan đặc trưng của vùng này, một ngọn núi có đủ 4 mùa. Đường núi dốc ngược, rừng sâu cây cối um tùm, chim chóc bay lượn, thú rừng chạy ngang. Cả bọn đi một mạch đến tối, sương mù mờ mịt, mưa lất phất, đường trơn khó đi, nên quyết định dừng lại ở một chỗ bằng phẳng bên cạnh khe núi, dựng trại qua đêm. Cây cối cao lớn che kín bầu trời. Giáo sư Phương Tân nhìn quanh, không giấu nổi sự cảm khái, y rừng bách lớn quá. Cây bách ở khu vực lâm chi khác với vân sam hay bạch đàn ở Nam Mỹ. Cùng cao 40 mét, cây ở Nam Mỹ thẳng và thanh tú, còn bách ở lâm chi thì to lớn hùng vĩ. Tán cây xòe rộng như chiếc ô, chiếm hơn nửa thân cây. Cành và rễ rất to, trên cành có nhiều u bướu với hình dạng khác nhau, nhờ vậy mà cây bách ở đây rất dễ leo trèo. Sau khi chọn nơi cắm trại, mọi người chia nhau làm việc. Trương Lập và Nhạc Dương thăm dò xung quanh. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang khỏe mạnh lo dựng trại, chặt cây đốt lửa. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La trao đổi nghiên cứu khoa học. Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn lo việc hậu cần. Đường Mẫn chỉ bị kinh hoàng, không bị thương nên hồi phục rất nhanh. Trương Lập than thở với Nhạc Dương, "Thì phải đi thăm dò đến cái gò cao kia, xa quá đi. Việc của giáo quan thì nhẹ quá, chỉ cần sắp xếp ba lô, lấy đồ ăn là xong." Lữ Cánh Nam đứng sau lưng lên tiếng, "Ta chưa từng nghe nói phải tôn trọng phụ nữ bao giờ hả?" Trương Lập run như cầy sấy, không dám thở mạnh. Nhạc Dương cười thầm, tiện miệng hỏi, "Y giáo quan, gần đây có dã thú nguy hiểm không?" "Đừng như lần trước." Lữ Cánh Nam ngắt lời, "Hãy sử dụng những gì các cậu đã học, tự trả lời câu hỏi này đi." Nhạc Dương le lưỡi. Lần này thời gian chuẩn bị không đủ, ai cũng nghĩ đến máy tính chứa thông tin của giáo sư Phương Tân. Nhưng ở hòn đảo cô độc trên cao nguyên này, các loài sinh vật kỳ lạ nhiều vô kể. Chỉ cần nhìn qua một lượt, số sinh vật nguy hiểm đã lên đến hàng trăm. Trương Lập và Nhạc Dương cúi đầu ủ rũ, xem ra lần này phải tập trung cao độ. Lữ Cánh Nam nhắc nhở họ phải quan sát lực bám đất của cây cỏ và độ xốp của đất. Cô ngước nhìn lên trời, lẩm bẩm, "Y mưa mà lớn thêm nữa, các cậu biết tình huống tệ nhất sẽ như thế nào rồi đấy." Lát sau, Trương Lập và Nhạc Dương quay lại, không thấy dã thú nguy hiểm hay dấu vết người sinh sống. Lữ Cánh Nam, "Cái chỗ này ở sâu trong núi, khó mà phát hiện được người." Ăn cơm xong mọi người nghỉ ngơi, mai còn phải đi một ngày đường nữa mới đến đích. Sau bữa tối, Lữ Cánh Nam thần bí kéo đường Mẫn vào lều. Nhạc Dương để ý, thấy lạ, vì chuyện này chưa từng xảy ra. Anh thầm nghĩ, có lẽ nào giáo quan ghen tuông, muốn báo thù đường Mẫn. Mưa lớn dần, Lạc Ma Á La và giáo sư Phương Tân thu dọn máy móc, cả hai đều cau mày. Giáo sư Phương Tân, "Đây độ dốc sườn núi phía bắc lớn quá, đất có tính axit yếu, một phần là sa thạch, dễ vỡ vụn. Nếu mưa lớn hơn, sẽ có đất đá trôi. Với lại, rừng bách ở đây thưa thớt, có lẽ trước đây đã từng xảy ra rồi. Đại sư xem, giờ chỗ cắm trại sang phía tây 300 mét có tốt hơn không?" Lạc Ma Á La, "Ở nhưng chỗ này là nơi bằng phẳng cao nhất trong khu vực gần đây. Từ lưng chừng núi xuống triền núi, có hai rãnh sâu tạo thành hình chữ bát, nếu có đất đá trôi, nó sẽ trôi qua hai bên chúng ta mới đúng." nếu dịch sang phía Tây, chẳng phải chúng ta sẽ ở giữa quần thể thụ tán sao? Giáo sư Phương Tân gật đầu, rồi nói chuyện với cánh Nam, nghe ý kiến của cô ấy thế nào đã. Trong lều, Đường Mẫn ngạc nhiên, thì có chuyện gì vậy, giáo quan? Lữ cánh Nam ngập ngừng, ngày Mẫn Mẫn, cô có thể giúp tôi một chuyện nhỏ không? Đường Mẫn, y hả? Lữ cánh Nam, y là cúc áo lót của tôi bị kẹt cứng, tôi không cởi ra được, cứ cộm ở lưng thế nào ấy, tôi muốn nhờ cô. Đường Mẫn, ê chật, tôi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Còn tưởng chuyện gì lớn, để tôi giúp cô cởi áo ngoài ra đã. Đang chuẩn bị đứng lên, bỗng nghe Lạc Ma Á La bên ngoài lều, có thể vào được không? À được à, mời đại sư vào. Lạc Ma Á La vào lều, nói với Lữ Cánh Nam, kể theo quan sát của Trác Một Cường Ba và kết quả trắc định đất của chúng tôi, nếu mưa tiếp tục, chúng ta cần phải đề phòng đất đá trôi. Lữ Cánh Nam, tôi biết rồi. Lúc cắm trại, tôi đã chọn kỹ, nhìn thấy núi này, đất đá trôi chắc sẽ xối qua hai bên. Nếu đại sư đã nói, tôi sẽ phái người trực, lưu ý quan sát cẩn thận, như vậy là ổn. Lạc Ma Á La nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn, gật đầu bước ra. Đi chưa được bao xa, đã thấy Nhạc Dương thần bí chạy tới, "Ê đại sư, hai người họ trong đó không có chuyện gì chứ?" Lạc Ma Á La, "Chuyện gì là sao?" Nhạc Dương, "Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên, trước đây chưa từng thấy giáo quan và cô Mẫn Mẫn thân thiết như vậy. Hôm nay cô Mẫn Mẫn sợ dây thừng làm chậm trễ hành trình, tôi sợ giáo quan sẽ..." Lạc Ma Á La mỉm cười, "Thì giáo quan cánh Nam không nhỏ nhen như vậy đâu." "Nghe cậu nói, vừa rồi tôi ở trong lều thấy nét mặt hai người họ, cũng hơi kỳ quái thật." Mắt Nhạc Dương sáng lên, vội vàng hỏi, "Thật sao? Tình hình lúc đó thế nào?" Lạc Ma Á La chỉ nói đôi ba câu rồi quay đi, giáo sư Phương Tân tiến đến hỏi, "Hai người nói chuyện gì mà thì thầm vậy?" Á La cười trừ, lắc đầu bỏ đi. Nhạc Dương lại ghé tai giáo sư Phương Tân, "Giáo sư, ông có thấy thái độ của giáo quan với cô Mẫn Mẫn hôm nay không ổn lắm không? Nhất là sau khi ăn cơm ấy." Lạc Ma Á La nói, "Vẻ mặt họ trong lều rất kỳ lạ, tôi lo có chuyện gì xảy ra." Giáo sư Phương Tân, "Chắc không sao đâu, mà cậu lo lắng cái gì?" Nhạc Dương khoa tay múa chân, "Thì cái chuyện ấy, mọi người đều biết rồi. Chắc không cần tôi phải nói ra chứ." Anh ta nghiêng đầu về phía lều của Trác Một Cường Ba, gật gật mấy cái. Giáo sư Phương Tân cười, vỗ nhẹ vai Nhạc Dương, "Mấy người trẻ các cậu." Nhạc Dương vội cãi, "Không phải đâu, cả Lạc Ma Á La cũng thấy rồi mà, ông ấy nói họ trong lều thế này, thế kia." Ba Tang từ trong lều bước ra, thấy giáo sư Phương Tân lắc đầu bèn hỏi, "Sao vậy, giáo sư? Có cần tôi giúp gì không?" Giáo sư Phương Tân cười, nghe Nhạc Dương nói, "Giáo quan Lữ Cánh Nam và cô Đường Mẫn hình như đang căng thẳng trong lều kìa, không biết có đúng không?" Mấy phút sau, Trương Lập xông vào lều của Trác Một Cường Ba, kêu toáng lên, "Không xong rồi, Cường Ba thiếu gia. Giáo quan và cô Mẫn Mẫn đang đánh nhau trong lều." Như mấy bà đanh đá ngoài chợ ấy, giật tóc xé áo đối phương, nhốn nháo hết cả lên. Trác Một Cường Ba đứng phát dậy, lớn tiếng, "Hả? Sao lại thế?" Trong lều, Đường Mẫn lau mồ hôi trên trán, vui vẻ nói, "Được rồi, cuối cùng cũng tháo ra được." Lữ Cánh Nam quay lại, "Cảm ơn." Đột nhiên, Trác Một Cường Ba xông vào lều, "Các cô." Trương Lập và Nhạc Dương đứng từ xa nhìn bóng Trác Một Cường Ba khuất sau lều. Trương Lập thì thầm, "Tin tức có đáng tin cậy không đấy? Cường Ba thiếu gia đã vào rồi." Một tiếng á. Sắc nhọn vang lên giữa trời đêm mưa phùn, rõ ràng là tiếng hét của con gái, nhưng không giống tiếng của Mẫn Mẫn. Trác Một Cường Ba ôm mặt, rác bỏng, lủi thủi ra khỏi lều, tìm Trương Lập và Nhạc Dương, chỉ vào mặt hai kẻ lắm chuyện, "Ai bảo họ đánh nhau hả?" "Ai nói?" Trương Lập vội giải thích, "Tôi nghe anh Ba Tang nói vậy mà." Nhạc Dương cũng xua tay, "Tôi không nói, tôi không có nói." Sự việc nhanh chóng được làm rõ, Lữ Cánh Nam lạnh lùng tuyên bố, "Hôm nay Trương Lập và Nhạc Dương trực đêm." Cả hai không hiểu sao lại chọc giận giáo quan, cũng không biết rốt cuộc Cường Ba thiếu gia đã thấy gì. Đêm khuya, hai người ngồi cạnh lều Trác Một Cường Ba che mưa, lửa vẫn cháy nhưng gió lạnh thổi vù vù, mưa dường như lớn hơn. Vì Ba Tang đã nhắc trước, "Cẩn thận, đêm nay dốc núi có thể sụp lở, nên không ai dám ngủ." Trương Lập run lên, lầm bầm, "Đều tại cậu, hại tôi phải trực đêm." Nhạc Dương, "Sao trách tôi được, tôi có biết họ làm gì trong đó đâu. Với cả tôi có biết Cường Ba thiếu gia lại dễ kích động như vậy đâu. Tôi cũng có biết sau khi Cường Ba vào thì giáo quan lại hét lên thế. Tôi cứ tưởng mọi người sẽ ra, không thể vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau. Chuyện giáo quan có ý với Cường Ba thiếu gia anh cũng biết rồi còn gì, hiếm có bà cô nào lại nảy mầm tình như thế. Tôi thấy hy vọng của giáo quan không lớn, vì Cường Ba thiếu gia yêu cô Mẫn Mẫn đến chết đi sống lại rồi." Trương Lập vội bịt miệng, "Suỵt, nghe thấy gì không?" Nhạc Dương vểnh tai, "Chỉ có tiếng mưa thôi mà." Trương Lập, "Không phải." Anh nheo mắt, rồi đột nhiên đứng dậy, chỉ về phía xa, mấy cái cây kia hình như đang chuyển động. "A." Nhạc Dương dựa người sang trái, cả người trượt chân vào lều. Trác Mộc Cường Ba giật mình tỉnh giấc, chuyện gì vậy? Nhạc Dương chưa kịp trả lời, Trác Mộc Cường Ba đã chui ra. Trương Lập chỉ về phía xa, anh xem, cây kia có phải đang di động không? Đằng xa tối đen, bóng cây kéo dài thành sống lưng con quái vật. Nếu không để ý kỹ, khó mà thấy những cây này đang khẽ chuyển động, tốc độ đang tăng lên. Trác Mộc Cường Ba vừa nhìn, đã thấy rõ sự chuyển động của cây cối. Anh thấp giọng, sụp lở rồi, triền núi bị sụp. Đất đá đổ ầm ầm, từng cây cổ thụ gãy rạp. Dòng lũ vốn chảy thành hai rãnh hai bên, đột nhiên lại có thêm dòng đất cắt xối vào giữa, hướng thẳng lều trại. Trương Lập kêu toáng, đất đá trôi rồi, mau chạy đi. Trác Mộc Cường Ba, không kịp rồi. Thấy dòng đất đá trôi thẳng về lều của Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam, anh vội rút dao săn, chém đứt dây cố định lều. Anh không kịp tìm người, chỉ mò thấy hai người qua lớp chăn, ôm chặt rồi lăn sang một bên. Ba tang vừa lăn đi, dòng đất đá trôi lệch hướng đã nuốt chửng lều trại, chảy thêm 500m nữa mới dừng lại. Lúc này, giáo sư Phương Tân và những người khác mới ra khỏi lều. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thò đầu ra khỏi đống chăn, thấy Trương Lập và Nhạc Dương tái mặt đứng cạnh, một người lau mồ hôi, nguy hiểm quá. Giáo sư Phương Tân, nhìn kìa, dòng đất đá thứ hai sắp hình thành rồi, chúng ta phải đi ngay. Tám người vội thu dọn đồ đạc, rời khỏi chỗ bằng phẳng, rồi theo ý giáo sư Phương Tân, chuyển sang phía tây 300m, đến vị trí trung tâm của khu rừng. Dòng đất đá trôi hung hãn bên ngoài, nhưng đều bị những gốc cây quái dị chặn lại, chỉ trôi thêm vài mét là đã bị chia cắt, không còn cuồn cuộn nữa. Trương Lập ngạc nhiên, tại sao giáo sư Phương Tân biết đây là vùng an toàn? Giáo sư Phương Tân, đây vốn là khu vực thường xuyên xảy ra sụt lở, nhưng rừng cây này có lẽ đã mấy trăm tuổi rồi. Nó vẫn không bị phá hoại, chứng tỏ rễ của những cây này bám đất rất chặt. Nơi này có lẽ là an toàn. Nhìn dòng đất đá xối vào chỗ bằng phẳng, nơi đó dần trở nên rộng hơn, phẳng hơn. Nhạc Dương lè lưỡi, thì ra chỗ đó là do đất đá trôi tích tụ mà thành, suýt chút nữa thì chui đầu vào rọ rồi. Lữ Cánh Nam, lần này tôi sơ suất, may mà phát hiện kịp thời, đành để mọi người nghỉ ngơi trong rừng này vậy. Lạc Ma Á La lắc đầu, địa điểm không chọn sai, chỉ là không ngờ hai dòng đất đá lại va vào nhau, chuyển hướng xối vào giữa. Đây là sự biến hóa khôn lường, không thể dự đoán hoàn toàn được. Sắp xếp người canh gác, giữ cảnh giác là hành động đúng đắn. Trong khu rừng đầy cây cối quái dị, trời lại mưa gió ầm ầm, muốn ngủ yên cũng khó. Mọi người thức cả đêm, sáng hôm sau lại dựa theo bản đồ, hướng đông nam thẳng tiến. Đinh, đinh đinh. Giữa vùng hoang vu lạnh lẽo vang lên tiếng đục đẽo. Bên cạnh lều bạc là tượng Quan Âm cao 15 mét, đứng nghiêm trang trong hang động. Nhưng đây không phải Quan Thế Âm nghìn tay nghìn mắt truyền thống. Đầu tượng có ba mắt, khuôn mặt mỉm cười từ bi nhưng khóe miệng lại nhếch lên lạnh lùng. Nghìn tay nghìn mắt biến thành nghìn tay nghìn miệng. Giữa lòng bàn tay không phải con mắt mà là những cái miệng khác nhau, nhếch mép, cười khẩy, nghiến răng, há to như chậu máu. Tượng Phật như vậy khiến người ta kinh hãi. Bên ngoài tượng đá đã lắp xong giàn giáo, người đi lại bận rộn, cẩn trọng đục đẽo, nhưng họ không tạc tượng mà đang. Rầm. Một mảng lớn trước ngực tượng Phật rơi xuống, bụi bay mù mịt. Mét kinh huyết sáo, ung dung hỏi bộ đàm, thấy chưa? Xoa trên giàn giáo, chưa thấy, chắc phải đục sâu hơn. Đá ở đây không tốt, dễ bong tróc, lát nữa là xong thôi. Lại một tiếng động lớn, một mảng đá lớn hơn rơi xuống, ngực tượng Phật lộ ra một mảng kim loại. Xoa mừng rỡ, xong rồi, để tôi khởi động cơ quan. Mét kinh ngước nhìn vầng trán tượng Quan Âm, nơi trên đôi mắt Phật từ bi có con mắt lớn phát ra tia sáng bạc. Chỉ cần Xoa cắm bốn cây quyền trượng vào tấm kim loại, con mắt bạc sẽ rơi xuống. Con mắt này, tương truyền có thể mở ra một bí mật còn lớn hơn gấp bội. Xoa lấy ra bốn cây gậy dài 30cm, một đầu hình thoi, khảm phiến kim loại tròn như đồng xu có hình vẽ. Anh cắm đầu có đồng xu vào lỗ tương ứng, mỗi khi một cây quyền trượng cắm vào, con mắt lớn trên trán tượng đá lại lơi ra một chút, bụi đá rơi xuống như mưa. Xoa dặn, xong rồi, một đứa lên lấy nó xuống. Một tên thủ hạ liền leo lên cánh tay tượng Phật, vừa leo được vài mét, đã kêu tá. Một tiếng rồi rơi xuống. Xoa vung roi quấn chặt, kéo trở lại giàn giáo, chuyện gì vậy? Tên kia, không biết, hình như có con gì cắn tôi. Xoa xoay cổ tay, ồ. Bọ cạp. Mày chạm vào đâu rồi? Tên kia, tôi bám vào tay tượng Phật thôi. Vết thương bắt đầu tê đi rồi. Xoa chỉ hai tên khác, hai đứa đỡ nó xuống, tiêm huyết thanh vào. Vừa dứt lời, dưới chân rung lên dữ dội, giàn giáo kêu răng rắc, một cánh tay tượng như muốn nhấc lên. Mét kinh bên dưới, sao vậy? Có chuyện gì à? Xoa, không sao, tượng này là tượng cơ quan Phật. Tôi đã khởi động cơ quan, sợ tượng Phật sắp sụp xuống rồi. Tôi sẽ tự mình lấy con mắt bạc, anh bảo người rút đi. Anh bảo đám người trên giàn giáo, mọi người rời khỏi đây ngay, sắp sập rồi. Xoa leo lên nhanh hơn người kia nhiều. Lúc gần cánh tay, anh thấy một con bọ cạp dài 10cm, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có mũi kim ở đuôi màu đen, bò ra từ miệng lòng bàn tay. Soa ngạc nhiên, không ngờ là bọ cạp trắng. Anh vươn tay bắt lấy con bọ cạp, ném vào một lọ thủy tinh. Đột nhiên, ở nách cánh tay có đá vụn rơi xuống, cả cánh tay gãy lìa, Soa suýt rơi xuống theo, may mà kịp bám vào một cánh tay khác. Chỗ gãy đó, dường như có gì đó nhúc nhích. Vô số bọ cạp trắng đang tràn ra, bò loạn khắp nơi. Soa kinh ngạc, nhiều vậy sao? Anh không kịp nghĩ nhiều, tiếp tục leo lên. Bên trên, một cánh tay khác rơi xuống, suýt trúng đầu. Soa né tránh, rồi bám vào một cánh tay khác, gắng sức áp sát tượng Phật, đột nhiên nghe tiếng cạch. Soa biết đây là âm thanh cơ quan khởi động, liền vung roi quấn vào một cánh tay, đu từ trái sang phải, tên và mũi lao đen ngòm sượt qua vai. Lúc đu qua tấm kim loại chỗ ngực tượng Phật, bên trong vang lên những tiếng cách cách cách cách. Soa thầm than hỏng rồi, vội đạp chân vào tấm kim loại để tăng tốc độ. Quả nhiên, vừa lướt qua, tên và mũi lao bắn ra như mưa. Soa đu sang tay phải, không dám dừng, thu roi rồi lại vung ra, quấn vào một cánh tay khác, rồi leo lên vai tượng. Không ngờ vai tượng chỉ là lớp đá mỏng, Soa vừa dẫm đã đạp vỡ, chân thụt vào trong. Anh bám được tay tượng Phật, rút chân lên, lộn người đứng trên tay tượng. Soa vươn tay lấy con mắt bạc, mắng, tượng Phật quỷ quái này, còn hơn cả cơ quan của người Maya nữa. Nhìn xuống, anh thấy chỗ mình vừa đạp vỡ tràn ra bọ cạp trắng, và chỗ đặt con mắt bạc cũng bắt đầu chảy ra chất dịch màu đỏ. Bọ cạp trắng đã tràn ra rất nhiều, chiếm gần nửa vai tượng Phật và hầu hết các cánh tay. Soa không tìm thấy chỗ nào đặt chân, tay tượng Phật cũng bị bọ cạp trắng tràn lên. Lúc này, anh lại nghe tiếng lạch cạch dưới chân. Gốc tai cũng có đá rơi lả tả. Soa nhíu mày, chết tiệt. Anh bám vào tóc xoắn của tượng Phật, leo lên đỉnh đầu. Nghe tiếng bụp, như có màn trắng bị phá vỡ. Dịch đỏ tràn ra từ lỗ tai tượng Phật, tai Phật như làm bằng đất bột, tan ra ngay. Tai tượng rơi xuống. Chưa hết, đỉnh đầu tượng Phật cũng rỉ ra dịch đỏ. Soa không còn đường nào, chỉ biết nhìn chỗ mình đứng bắt đầu rung lắc. Cuối cùng anh không nhịn được mà chửi, chết tiệt. Khốn nạn. Bọn người cổ cách đáng nguyền rủa. Lời còn chưa dứt, đầu tượng Phật rơi khỏi thân, Soa cũng rơi xuống. Mekin ở dưới cũng hoảng loạn. Anh không ngờ một pho tượng lớn như vậy lại có thể sụp ngay được. Hiện trường loạn như ông vỡ tổ, không ai chỉ huy được, đành ai có mạng thì chạy thôi. Mekin vừa tránh ra, đã thấy đầu tượng Phật rơi ùn xuống đất, vỡ làm nhiều mảnh, dịch đỏ bắn tung tóe, như máu chảy thành sông. Mekin và đám thủ hạ đều dính dịch lên người. Bọ cạp trắng như bầy sói đói thấy thịt tươi, ào đến như thác lũ. Mekin thấy tình hình không ổn, chửi, chết tiệt, rồi co giò bỏ chạy. Đám thủ hạ cũng chạy theo. Soa lơ lửng trên không, thì ra anh nhờ tài dùng roi kịp thời quấn vào giàn giáo. Anh nhanh chóng rút roi, rồi lại ném ra, liên tiếp 4 lần, hạ chân xuống đất, chạy theo Mekin. Cả đám chạy nửa tiếng đồng hồ, trèo lên một tháp đất tương đối cao. Mekin thở hổn hển, không đuổi nữa rồi. Điểm lại quân số, anh thấy thiếu 4 người, nhưng không thể quay lại tìm, ai cũng biết số phận của 4 người đó. Mekin nhìn con mắt bạc trong tay Soa, vừa thở vừa cười, đây chính là di tích cổ cách treo ngược giữa không trung đấy. Soa nghiến răng, nhanh lên, đưa tôi 2 ống huyết thanh. Khốn kiếp! Mekin kinh ngạc, sao cơ? Cả anh mà cũng. Soa, lúc đạp lên vai tượng. Cơ quan chết tiệt này thiết kế ở chỗ không ai ngờ đến được. Mekin trầm giọng, Trung Quốc có lịch sử 5.000 năm, kỹ thuật cơ quan của họ phát triển kinh người. Chúng ta không thể chủ quan được. Cái hang thiên Phật này chỉ là một pho tượng cơ quan Phật bình thường mà đã đáng sợ như vậy, đảo huyền không chỉ sợ còn nguy hiểm hơn nhiều. Đường núi dốc đứng, vừa mưa xong nên rất trơn. Dù mọi người đã đi giày leo núi chuyên dụng, cũng vẫn lên được một bước lại trượt về nửa bước. Càng đi sâu vào, càng không thấy dấu vết con người. Nhưng nơi đây sơn thanh thủy tú, sau cơn mưa cây cối xanh mướt, chim chóc bay lượn, khiến đoàn người Trác Mộc Cường Ba dù vất vả nhưng cũng không cảm thấy khổ sở. Họ đi hết một ngày đường gian nan, đến gần chiều tà, phía trước bỗng hiện ra làn khói mờ. Nhạc Dương mừng rỡ reo lên, có người, phía trước có người. Đến chân một ngọn núi không tên, quả nhiên trong thung lũng có một thôn làng hiện ra, hơn 100 hộ dân, trông rất giống phong cách dân tạng. Một con đường nhỏ quanh co xuyên qua làng, dẫn thẳng vào núi sâu. Cả nhóm người mừng rỡ, chạy thẳng vào làng, tinh thần ai nấy đều phấn chấn. Người đầu tiên họ gặp là một cô bé chăn da súc. Cô bé tựa vào cổng làng, roi da trong tay vung nhẹ. Áo choàng lông cừu và khăn đội đầu đỏ rực như lửa, hòa cùng ráng chiều và đàn cừu trắng dưới làn khói mây. Cảnh tượng như một bức tranh sơn thủy. Đàn cừu đã về làng, nhưng cô bé vẫn nhìn về phương đông, như đang đợi ai. Trương Lập mắt sáng lên, định chào hỏi, cô bé thấy người lạ. Vội kêu lên rồi vung roi đuổi đàn cừu đi, để lại cho khách phương xa một bóng hình yểu điệu. Vào giữa làng, già trẻ gái trai đều dừng lại nhìn những du khách lạ mặt. Trang phục của họ đậm chất người Tạng, nhưng lại có phong cách riêng, tựa như phục sức của người Môn Ba, nhưng không hoàn toàn là thế. Trác Mộc Cường Ba bước lên trước, dùng tiếng Tạng hỏi một ông già, ông ơi, chúng tôi từ ngoài núi vào, muốn tá túc một đêm, ở đây có chỗ nào không ạ? Ông già kia gắt gỏng, cậu nói gì? Tôi không hiểu. Trác Mộc Cường Ba nghe ra, đây là kiểu phát âm không giống tiếng Tạng bình thường, cũng không giống tiếng Tạng cổ, mà như ở giữa hai thứ tiếng đó, nghe nửa hiểu nửa không. Anh liền dùng tiếng Tạng cổ hỏi. Ông già lộ vẻ ngạc nhiên, kinh ngạc trước việc Trác Mộc Cường Ba biết tiếng Tạng cổ. Nhưng ông ta chỉ lạnh lùng, không biết, rồi quay đi. Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên. Đồng bào của anh thường rất hiếu khách, nhưng người trong núi này sao lại lạnh lùng như vậy? Lạc Ma Á La và Trác Mộc Cường Ba chia nhau đi hỏi người khác. Người tử tế thì đáp, không biết, còn lại thì thấy họ đến gần là đã tránh ra, đi được vài bước lại dừng, ngoảnh lại quan sát. Có người thậm chí còn quát đuổi, đi đi. Chỗ chúng tôi không tiếp khách. Mặt sát các anh là người gì? Mời các anh đi khỏi đây. Đến giờ cơm tối, người trong làng dường như đã hẹn nhau trước, đột nhiên tản đi hết, nhà cửa kín mít, đường làng trở nên hoang vắng. Tám người tụ lại giữa làng, nhìn gió thổi lá bay xào xạc, cây cỏ đung đưa, tâm trạng trĩu xuống. Đường Mẫn dẫu môi, người ở đây sao lại thế? Trương Lập và Nhạc Dương ngơ ngác nhìn nhau. Giáo sư Phương Tân, có lẽ mỗi nơi mỗi phong tục thôi. Ba Tang cười khẩy không nói gì. Lạc Ma Á La, theo bản đồ, nơi đó cũng gần đây thôi. Không biết người trong làng này có biết gì không? Trác Mộc Cường Ba, không thể nào, chuyện từ ngàn năm trước, ai nhớ nổi. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, không, nhiều nơi mất hết văn tự, nhưng người dân vẫn dùng truyền thuyết, thần thoại để lưu truyền. Ví dụ như người ở sông Nhũ Sơn, Hán Vương Mộ đều biết truyền thuyết về mộ cổ. Lữ Cánh Nam, người ta đã không hoan nghênh, vậy chúng ta ra ngoài dựng lều hạ trại đi. Đằng nào cũng không thiếu nước và thức ăn. Sáng sớm mai sẽ lên đường. Vậy là cả nhóm chọn một khoảng đất trống phía đông làng, cắm lều, đốt lửa nấu cơm. Trác Mộc Cường Ba giúp Đường Mẫn nhóm lửa, bị cô trêu, hung cho mặt đen sì. Nước còn chưa sôi, bỗng nghe sau lều có tiếng cãi vã. Trác Mộc Cường Ba chạy ra xem, thấy Ba Tang đang nhìn một cậu bé trai khoảng 8-9 tuổi. Trương Lập và Nhạc Dương đang tranh nhau nói gì đó. Vừa thấy Trác Mộc Cường Ba, cả hai vội, Cường Ba thiếu gia, thằng nhỏ này ăn trộm đồ của chúng ta. Mặt mũi thằng bé lấm lem bùn đất, như vừa chơi đùa ở đâu về. Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào người ta không chớp, tay nắm chặt, điệu bộ như oan ức. Trác Mộc Cường Ba hỏi, bé con, tên cháu là gì? Đứa bé ngạc nhiên trước người biết nói tiếng Tạng cổ, tôi tên Thứ Cát. Trác Mộc Cường Ba, tốt lắm, Thứ Cát. Cháu có thể cho chú biết tại sao cháu lại trộm đồ ăn của chúng ta không? Mặt Thứ Cát lập tức đầy vẻ giận dữ, tay nắm chặt hơn, không có. Tôi không có. Điệu bộ như thể có đánh chết cũng không nhận. Trác Mộc Cường Ba, nó bảo không ăn trộm. Trương Lập và Nhạc Dương đồng thanh, nói bậy. Trương Lập, tôi tận mắt thấy nó lục ba lô của chúng ta. Anh Ba Tang cũng thấy. Nếu không phải anh ấy bắt, nó đã lĩnh mất rồi. Trác Mộc Cường Ba, trong ba lô có mất gì không? Ba Tang lạnh lùng, phát hiện sớm, nên không mất gì. Trác Mộc Cường Ba xoa đầu Thứ Cát, nghĩ rồi nói, bỏ qua đi, trẻ con ở rừng sâu núi thẳm, chưa thấy ba lô to như vậy bao giờ, hiếu kỳ một chút cũng là thường thôi. Đằng nào chúng ta cũng không mất gì, các cậu thấy sao? Trương Lập, thằng nhóc này ở trong làng, lúc nãy tôi đã thấy nó rồi. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, tôi biết, tôi cũng thấy nó rồi. Lúc ở trong làng, thằng bé đứng cạnh một phụ nữ trung niên, quần áo khi đó vẫn còn sạch. Ba Tang hơi lỏng tay, tay kia hất về phía thằng bé, ra hiệu cho nó đi. Không ngờ, Thứ Cát lại hiểu lầm, nó hét lên, các người giết tôi, anh Đa Cát nhất định sẽ báo thù. Trác Mộc Cường Ba cười ngồi xổm xuống, quệt mùi than lên mặt, vẽ một vòng tròn lên má Thứ Cát, cười, ai bảo chúng ta giết cháu. Cháu về nhà đi, lần sau muốn xem gì thì bảo với chúng ta. Trong túi này có nhiều thứ thú vị lắm. Thứ Cát nghi hoặc nhìn Trác Mộc Cường Ba, lùi lại rồi quay người chạy. Chạy được vài bước, nó lại ngoảnh đầu xem có ai đuổi theo không. Thấy đám Trác Mộc Cường Ba không đuổi, nó hét lớn, kẻ cướp. Ăn trộm. Rồi chạy vào làng. Lạc Ma Á La, giáo sư Phương Tân và Lữ Cánh Nam đi quan trắc địa hình quay lại, báo rằng vị trí đánh dấu trên bản đồ chắc ở phía đông làng, lệch về phía nam khoảng 30 độ, cách 30 km đường chim bay. Trác Mộc Cường Ba kể chuyện về Thứ Cát. Lúc này, một phụ nữ trung tuổi đứng ngại ngùng cạnh lều, này. Cả bọn quay lại, thấy một người phụ nữ tạng khoảng 40 tuổi đang cúi đầu, thằng bé đó, thật là ngại quá. Thứ Cát bướng bỉnh quá, làm phiền các vị. Tôi dẫn nó đến xin lỗi. Thứ Cát lấp ló sau lưng mẹ, mặt không phục. Trác Mộc Cường Ba, không có gì, Thứ Cát là đứa trẻ ngoan. Nó hiểu chuyện lắm. Người phụ nữ, thực sự xin lỗi chuyện vừa rồi. Cả làng tôi đều thờ ơ với khách phương xa. Nếu mọi người không ngại, xin mời đến nhà tôi. Lời mời khiến mọi người mừng rỡ. Dù sao thì nước vẫn chưa sôi. Sau vài câu khách sáo, cả nhóm Trác Mộc Cường Ba thu dọn đồ đạc, vào nhà Trác Mã. Phòng ốc rất rộng rãi, thừa chỗ cho 8 người nghỉ ngơi. chồng Trác Mã vào núi săn bắn, phải muộn hơn nữa mới về. Mọi người vừa trò chuyện được vài câu, khay trà sữa nóng hôi hổi đã được bưng lên bàn. Trương Lập ăn uống ngon lành, tấm tắc khen, bánh sốt của chị Trác Mã ngon thật đấy. Đúng là món điểm tâm kiểu Tạng chính gốc. Trác Mã cười, ngon thì ăn nhiều vào, nhà tôi cũng lâu lắm rồi không có khách đến. Lữ Cánh Nam hỏi, chị Trác Mã, vừa nãy trong làng có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại lạnh lùng thế? Trác Mã ngượng ngùng, chuyện này là tập tục từ lâu rồi, do tổ tiên truyền lại. Chúng tôi sống ở nơi rừng sâu núi thẳm này, ít khi gặp người ngoài đến, nên không biết tiếp khách, mong các vị bỏ qua. Lạc Ma Á La hỏi, vậy người ở đây thuộc bộ tộc nào? Trác Mã, chúng tôi là người Công Bố Ba. Lạc Ma Á La cau mày, Công Bố Ba. Trước giờ tôi chưa nghe đến dân tộc nào như vậy. Trác Mã đứng lên, chúng tôi sống sâu trong núi, ít người biết đến lắm. Xin lỗi, tôi phải ra ngoài một chút, các vị cứ tự nhiên. Sau khi Trác Mã đi, tám người vừa ăn uống vừa bàn luận sôi nổi, cho rằng vận may đã đến. Lạc Ma Á La đột nhiên thấy bụng khó chịu, đầu óc nặng nề như say rượu. Ông đứng lên, không ổn, những thứ này không ổn. Vừa đứng dậy, ông đã thấy trời đất quay cuồng, ngã xuống đất. Mọi người kinh hãi, nhưng quá muộn, ai nấy đều ngã nghiêng ngã ngửa, rồi ngủ thiếp đi. Trác Mộc Cường Ba tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường lớn, đầu giường đặt chiếc hộp bát bảo khắc đại bàng và mây lành, màn trướng buông rũ, nệm giường mềm mại, tất cả đều làm bằng tơ lụa thượng hạng. Bên trái có am thờ Phật, đèn lửa sáng rõ, khói xanh vấn vít. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, thầm nghĩ, mình đang ở đâu? Trong mơ sao? Anh xuống giường, quần áo vẫn nguyên vẹn, ba lô đặt trên bàn, đồ đạc không thiếu thứ gì, chỉ là không biết những người khác đã đi đâu. Đầu óc anh lúc này mê mang, không cẩn thận chạm tay làm đổ ghế, bên ngoài có người bước vào, cung kính, ngài tỉnh rồi ạ, thánh sứ đại nhân. Trác Mộc Cường Ba hoảng hốt, cái gì sứ? Người kia quỳ một chân, thánh sứ đại nhân, ngài là thánh sứ của bộ tộc Công Bố chúng tôi. Trác Mộc Cường Ba đã nhìn rõ hơn, thấy trước mặt mình là một thanh niên cao lớn, da ngăm đen, trán rộng, mũi cao, mắt sáng. Anh lẩm bẩm, các người nhầm lẫn gì không? Anh sống bằng này tuổi, lần đầu nghe thấy tộc Tạng có nhánh Công Bố, làm sao anh có thể thành cái gì sứ của bộ tộc này được? Thanh niên kia, không thể nhầm được, ba vị trưởng lão chưa bao giờ sai. Ngài chính là thánh sứ của chúng tôi, là sự thật đã được thần thâm định từ ngàn năm trước. Trác Mộc Cường Ba, cậu tên gì? Thanh niên cúi đầu, tiểu nhân là Na Thâm. Trác Mộc Cường Ba dịu giọng, Na Thâm, những người bạn của tôi đâu rồi? Na Thâm cung kính, bạn của thánh sứ đại nhân đều đang ngủ ở phòng khác. Trác Mộc Cường Ba, tại sao Trác Mã lại đánh thuốc mê chúng tôi? Na Thâm, để xác định thân phận của thánh sứ đại nhân. Trác Mộc Cường Ba hoang mang, trưởng lão xác định thân phận của tôi bằng cách nào? Dựa vào cái gì mà nói tôi là thánh sứ? Cậu dẫn tôi đi gặp trưởng lão. Na Thâm sợ hãi, chỉ khi trưởng lão muốn gặp thì mới có thể gặp. Bây giờ thánh sứ đại nhân không thể đi gặp trưởng lão được. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, uống ly nước lạnh để tỉnh táo rồi hỏi, vậy thánh sứ đại nhân này có thể làm gì? Na Thâm, ba vị trưởng lão nói, thánh sứ đại nhân cũng phải đến cánh cửa sinh mệnh. Chúng tôi sẽ giúp ngài và các bạn đến Nạp Bạc Thác. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, cánh cửa sinh mệnh. Anh dường như hiểu ra gì đó, lại như mù mờ, hoàn toàn bỏ sót chữ cũng kia. Trong bóng tối, những ngọn đuốc lập lòe như đom đóm, tạo thành một đường dài ngoằn ngoèo. Mọi người đều cảnh giác. Bên phải là vách đá, bên trái là vực sâu thăm thẳm. Thỉnh thoảng có đá vụn rơi xuống, nhưng không có tiếng vọng. Con đường họ đi giống như đường vào mặt thoát bên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, trên dưới là vực thẳm, con đường ở giữa rộng chưa đến một mét, lại tối om như mực. Soa nói, đáng lẽ phải mang thằng Oắc kia đến, có khi giờ đã qua đây rồi. Mét Kinh, mang nó đi cũng vô dụng, nó cả đời chưa ra khỏi mặt thoát, chỉ biết những gì tổ tiên truyền lại. Chúng ta mới có bản đồ. Địa hình ở đây phức tạp quá, chỗ quỷ quái này làm sao hình thành được nhỉ? Soa, chắc là cao nguyên đá vôi, nhưng đá ở đây và nham thạch trên mặt đất khác nhau. Để tôi nghĩ xem, từ đầu đến giờ chúng ta vẫn đi xuống dốc. Từ trên mặt đất xuống đây chắc khoảng 1.000 mét, đã qua tầng nham thạch trầm tích rồi. Vách đá ở đây hình như do nham thạch cứng cấu thành, giống đá rhyolite, có lẽ là một khe ngầm kín hình thành từ các vận động tạo sơn ban đầu. Mekin, bây giờ tối đen như mực, làm sao mà tìm kiếm? Soa, cứ đi theo con đường này. Tôi nghĩ thằng Oắc đó nói dây thừng nhà trời sẽ nối đến cánh tay của Thủ La, chắc là có cầu. Mekin lẩm bẩm, bao nhiêu năm như vậy, không biết còn không? Hai người vừa nói vừa đi, Soa đột nhiên dừng bước, Mekin cũng dừng lại. Đám người phía sau cũng dừng theo. Người thứ năm không kịp dừng, bất cẩn đụng vào người trước. Người thứ tư đi trên con đường nguy hiểm này đã mỏi gối trùng chân, bị chạm vào liền nghiêng người sang bên vực. Mekin vươn tay kéo người đó lại, rơi xuống là chết chắc, tự chú ý đi. Soa, hình như đến nơi rồi. Mekin, lần này thì đúng là thảm. Phía trước là một khe núi tối tăm, Hai trụ sắt cắm sâu vào vách đá, nhưng xích sắt bên trên đã đứt từ đời nào. Xoa sờ trụ sắt, những đồ sắt này chắc được phủ lớp chống gỉ nhân tạo, 1000 năm rồi mà vẫn vậy. Vết cắt phẳng, xem ra xích nối liền đại hiệp cốc này đã bị phá hoại. Nhìn dấu vết chỗ đứt, có lẽ là do người xưa gây ra, khi đó đã xảy ra chuyện gì? Mackin nói với người phía sau, Mark, bắn pháo tín hiệu xem tình hình xung quanh. Pháo sáng bay lên, chiếu sáng đại hiệp cốc tối tăm, nhưng phạm vi chiếu sáng có hạn, nên đại hiệp cốc vẫn ẩn mình trong bóng tối. Mackin kinh ngạc, khe nứt rộng quá, không ngờ không nhìn thấy bờ đối diện. Soa, bắn thêm mấy phát, hình như tôi vừa thấy gì đó. Lại có mấy quả pháo sáng được bắn ra, Mackin lắc đầu, vẫn chẳng thấy gì. Soa cố giữ bình tĩnh, tôi thấy rồi. Mackin, anh thấy gì? Anh biết Soa có đôi mắt cứu vợ, nhìn trong bóng tối tốt hơn người bình thường. Giọng Soa như thể chính anh cũng không tin vào những gì mình nói, đối diện, phía chính diện có nhà. Nhà. Mackin kinh ngạc. Trên vách đá dốc đứng lại có một ngôi nhà, cứ như chuyện cổ tích. Soa khẳng định, đúng, chính xác thì là chùa hoặc miếu. Tôi thấy rồi, chùa chiền miếu mạo, không chỉ một ngôi. Chúng bám trên vách đá đối diện. Đảo huyền không, không sai, chính là ở đây, đảo huyền không tự. Mackin kích động, nhanh, dùng tia laser đo khoảng cách xem bao xa. Mắt lấy máy đo ra, ông chủ, 207 mét. Soa, xa vậy làm sao qua được? Cầu sắt đã đứt, dù có dây thừng dài đến thế cũng không ném qua được. Mackin trầm ngâm một lát, đo thử bên dưới. Soa, anh muốn trèo xuống vách đá, rồi lại bò từ dưới lên à? Mackin khẽ gật đầu. Mắt dở máy đo, ông chủ, không đo được. Hả? Mackin giật lấy máy đo, tự mình thao tác lại, quả nhiên không có con số nào hiển thị. Anh bực tức, làm thế nào vậy? Soa, chuyện bình thường thôi, bên dưới chỗ này quá nữa là hệ thống nước ngầm, giống như sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Dòng sông như vậy ngày đêm xối xả mới mài được khe ngầm sâu thế này. Mackin, dù có nước ngầm thì tia laser vẫn xuyên qua được chứ? Soa, đúng, nhưng có nước thì có bụi nước. Chỉ cần tầng bụi nước đủ dày thì có thể hấp thu và chiết xạ tia laser, giống như tầng khí quyển. Tín hiệu truyền về quá yếu, không thể làm vật liệu nhạy sáng trong thiết bị này phản ứng. Tốt nhất cứ dùng mắt mà quan sát, bắn pháo sáng đi. Lại một quả pháo sáng bắn xuống, ánh sáng chói lòa biến thành một điểm nhỏ trong màn đêm, rồi chìm dần, biến mất không tăm tích. Soa hít một hơi, ít nhất cũng phải trên 1000 mét, dù có xuống được dưới cũng không qua được sông đó. Xem ra cách này không được rồi. Mackin không cam tâm, đo bên trên cho tôi xem nào. Soa, vô dụng thôi, ở đây cách lối vào khe nứt ít nhất 1000 mét, bên trên quá nữa không phải là đỉnh vòng như bình thường, không trèo lên được đâu. Mắt đo kết quả, 1235 mét, ông chủ, chúng ta không lên được đâu. Soa, bây giờ chỉ có thể nghĩ cách nối hai bờ vực. Có khả năng không? Bíp bíp đến ở ngay trước mắt, nhưng lại bị vực sâu ngăn cách, khiến người ta nôn nóng. Mackin mất bình tĩnh, gãi đầu liên tục, có cách rồi, có thể dùng ống phóng hỏa tiễn bắn dây thừng móc câu hoặc dây thép sang bờ đối diện. Soa phản đối, không được. Chúng ta đi xuống ở chỗ cách di chỉ cổ cách chừng 20 km, đi thẳng hướng đông bắc. Bây giờ có lẽ đang ở độ sâu 1000 m bên dưới di chỉ cổ cách rồi, gây tiếng động lớn chỉ sợ kinh động người ở trên. Mackin, vậy thì dùng thiết bị phát xạ lực từ. Soa, nhưng những thiết bị đó rất lớn, sao mang xuống đây được? Mackin, tôi có thể kiếm được thiết bị bắn dây thừng xách tay. Ở Mỹ, người làm địa chất hay dùng thứ này, giờ Trung Quốc cũng có sản phẩm tương tự. Lập tức quay ra đi, tôi gọi điện liên hệ với họ, muộn nhất ngày mai là có thể cho máy bay ném đồ xuống đây. Soa, cần cả dây thừng dài nữa. Anh nghĩ ngợi, còn mấy món đồ thí nghiệm kia nữa. Mackin cười, có thể dùng rồi sao? Vậy thì. Ngày hôm sau, mọi người lại tập trung ở phía đông thôn làng. Lần này, ba lô hành lý đều do người công bố gánh, mỗi người có một con ngựa cưỡi. Nhưng đến giờ, ai cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sao chỉ ngủ một đêm, Trác Mộc Cường Ba đã thành thánh sứ đại nhân của người công bố rồi. Chỉ có một chuyện đã rõ, nơi họ muốn đến, cánh cửa sinh mệnh được ghi trên bản đồ, là nơi người công bố hết sức quen thuộc, vì đó là thánh địa họ đời đời canh giữ. Tương truyền, cánh cửa sinh mệnh nằm ở trung tâm một cái hồ, gọi là hồ Nạp Bạc Thác. Ngoài thánh sứ đại nhân ra, người khác không thể vào. Người công bố đời đời tuân thủ quy tắc đó, chờ thánh sứ đại nhân xuất hiện. Sự phân biệt đẳng cấp nghiêm ngặt ở đây khiến mọi người không quen. Họ không thể cưỡi ngựa, họ hét với người công bố đang giúp mình vác ba lô như quát nô lệ. Cuối cùng họ thỏa hiệp, để ba lô trên lưng ngựa, chỉ có Na Thâm dẫn đường, cả đoàn tiến về cánh cửa sinh mệnh. Trên đường, mọi người hỏi Trác Mộc Cường Ba rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Anh cũng không hiểu, Na Thâm cũng vậy. Chỉ biết ba vị trưởng lão đã tuyên bố rằng Trác Mộc Cường Ba chính là thánh sứ đại nhân mà bộ tộc công bố đã chờ đợi mấy ngàn năm nay. Mọi người thất vọng vì không hỏi được nguyên nhân, nhưng lại nhao nhao hỏi những chuyện khác. Trương Lập hỏi, Nạp Bạc Thác sao lại ở đây nhỉ? Tôi còn nhớ. Na Thâm, Nạp Bạc Thác xưa nay vẫn ở đây. Mấy vạn năm trước, nữ thần Nila xinh đẹp từ trên thiên giới. Trương Lập xua tay, được rồi, tôi không hỏi chuyện này. Lạc Ma Á La, tôi biết cậu muốn hỏi gì rồi, có phải muốn hỏi một cái hồ khác cũng có tên này không? Thực ra Nạp Bạc Thác có nghĩa là hồ ở phía sau rừng. Hồ hay biển ở sau rừng rậm, dù lớn nhỏ ra sao đều có thể gọi là Nạp Bạc Thác. Những hồ cùng tên như vậy ở khu vực A Lý, Thanh Hải, Vân Nam đều có. Lữ Cánh Nam, người trong làng sao lại lạnh lùng với người ngoài đến vậy? Tối hôm trước, Trác Mã chỉ đáp cho qua chuyện, Lữ Cánh Nam vẫn không thấy thỏa mãn. Na Thâm, đó là quy tắc trong thôn, với người ngoài đến nhất định phải hờ hững, không được tùy tiện nghênh đón. Đường Mẫn tò mò, tại sao vậy? Na Thâm, chuyện này đã phai nhạt trong ký ức nhiều người rồi, nên không ai biết tại sao. Tôi từng nghe các trưởng lão kể về nguyên nhân. Tương truyền, hơn trăm năm trước, thôn làng chúng tôi cũng như những nơi khác, rất nhiệt tình hiếu khách. Vì ở nơi xa xôi cách trở, hiếm khi có khách từ nơi khác đến. Khi đó có lẽ chúng tôi còn nhiệt tình hơn những làng khác. Rồi đến một ngày, có một quái nhân tóc vàng mắt xanh xuất hiện. Hắn nói tiếng Tạng rất lưu loát, có thể giao tiếp với người trong thôn. Mọi người đều chiêu đãi hắn rất nhiệt tình, coi hắn như anh em ruột thịt. Quái nhân ấy cũng kể cho dân làng nghe nhiều chuyện ở thế giới bên ngoài. Về sau, hắn lân la hỏi về cánh cửa sinh mệnh. Dây cương ngựa Trác Một Cường Ba đang cầm bỗng rung lên, con ngựa dừng lại. Anh cũng giật mình. Na Thâm chậm rãi kể tiếp, chúng tôi không biết hắn ta nghe ở đâu tin tức này, nhưng thời đó dân phong thuần phát, mọi người đều chia sẻ bí mật sâu thẳm nhất với hắn, nên đã nói cho hắn biết. Na Thâm dừng lại một chút. Nhạc Dương và Trác Một Cường Ba đều không nén được thốt lên, sau đó thì sao? Na Thâm buồn bã, sau khi hắn từ biệt dân làng, không ngờ lại tự tìm đến Nạp Bạc Thác, còn thuê nhiều người gánh đồ. Khi người làng phát hiện thì bọn chúng đã vào trong cánh cửa sinh mệnh rồi. Trác Một Cường Ba lạnh toát người, thầm nghĩ, những chỗ có thể đi được đều đã bị người khác đi mất rồi. Hơn 100 năm trước, Stanley. Nhất định là ông ta. Anh nhớ lại cảnh tượng ở Đại Cung Quốc, chỉ có tượng đá, cơ quan, các bức bích họa khổng lồ, còn đâu mọi thứ đáng tiền đã bị cướp phá sạch. Lẽ nào lần này đến cánh cửa sinh mệnh cũng lại gặp kết cục như vậy? Trong đầu anh vang lên lời Lữ Cánh Nam từng nói, châu báu của cải nhiều như lông trâu, được ào ạt vận chuyển về nước Anh, trong lòng lại không khỏi run rẩy. Lạc Ma Á La điềm đạm, vậy người làng không ngăn ông ta lại. Na Thâm cúi đầu, cánh cửa sinh mệnh là cánh cửa cấm của người công bố, toàn bộ dân làng không được phép bước vào. Lạc Ma Á La giận dữ, ngu xuẩn. Vậy các người cứ mở mắt nhìn đám trộm cướp đó đi vào thánh địa tổ tiên, giao cho các người nhiệm vụ canh giữ hay sao? So với Trác Một Cường Ba, trong lòng ông lúc này còn lo âu gấp bội. Na Thâm cúi đầu không đáp. Giáo sư Phương Tân thở dài, xem ra nơi chúng ta tới quá nữa lại là một cái hang không rồi. Lữ Cánh Nam, để xem rồi hãy nói. Ngựa đột nhiên không chịu đi tiếp, cứ hí lên khe khẽ. Rừng phong dường như đã hết, xa xa vọng lại tiếng gầm rú của loài động vật nào đó. Na Thâm, phía trước có mãnh thú, lũ ngựa đã cảm thấy nguy hiểm. Lữ Cánh Nam, Trương Lập, đại sư, giáo sư và Mẫn Mẫn, mấy người ở lại trong ngựa, chúng tôi đi lên trước xem thế nào. Năm người tiến về phía trước được chừng trăm mét, thấy ở bìa rừng có một hang động đi vào lòng núi. Trên bãi cỏ rộng ngoài cửa hang, có một người đàn ông dân tộc Tạng, tay cầm xiên hai lưỡi, đang quần nhau với một con báo lớn. Na Thâm vội nói, Na Nhật đấy, tôi qua giúp chú ấy một tay. Anh vẫy tay chào Na Nhật, tay không lao vào trận chiến. Nhạc Dương, có phải báo hoa không nhỉ? Na Thâm lao vào. Con báo đã quần nhau với Na Nhật hồi lâu, đột nhiên thấy kẻ lạ mặt xuất hiện, liền gầm lên với Na Thâm, rồi lao tới. Na Thâm không tránh né, đấm thẳng vào trán con báo, hất ngược cả con vật về phía sau. Con báo lăn tròn dưới đất mấy vòng, biết kẻ mới đến rất lợi hại, liền xoay người định chạy vào hang, nhưng lại thấy Na Nhật cầm xiên sắt chặn trước cửa hang. Na Nhật, con báo này giảo quyệt lắm, lần trước suýt bắt được nó rồi, kết quả vẫn để nó chạy mất. Tối qua chú canh trước cửa hang cả đêm mới đợi được nó ra ngoài kiếm mồi đấy. Na Thâm cười, chú Na Nhật, thân thủ hình như hơi chậm thì phải, đối phó với một con báo này cần gì tốn thời gian thế. Na Nhật không phục, nếu không sợ làm hỏng da thì chú giết nó lâu rồi, cần gì phải lâu la mất thời gian. Na Thâm, nhìn cháu đây này, đảm bảo không làm rụng một sợi lông. Anh liền lao vào con báo. Nhạc Dương, động vật được nhà nước xếp hạng bảo vệ cấp 2 đấy, có nên ngăn họ lại không nhỉ? Na Thâm, à, phải rồi, nói ra mới nhớ. Bốn hôm trước Đa Cát dẫn một vị thánh sứ khác đến cánh cửa sinh mệnh rồi, từ hôm đấy không thấy về. Hả? Trác Một Cường Ba giật mình, cậu nói gì? Một vị thánh sứ đại nhân khác. Na Thâm gật đầu, vâng, tôi không thích vị thánh sứ đó. Vì ông ta giống hệt cái kẻ mà các vị trưởng lão vẫn kể, tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ. Trác Một Cường Ba hoảng sợ nhìn ra phía sau, mọi người đều có cảm xúc tương tự. Ben, đối thủ lớn nhất của họ đã đến cánh cửa sinh mệnh trước đó 4 ngày, nhóm của họ lại bị bỏ lại phía sau. Na Thâm thấy thần sắc mấy người có vẻ không ổn, vội giải thích, tôi không có ý bất kính với Thánh Sứ Đại Nhân, chỉ là... Trác Mộc Cường Ba, bọn họ có bao nhiêu người? Đã đi được 4 hôm trước hả? Na Thâm, người và trang bị của bọn họ nhiều hơn các ngài nhiều, chắc khoảng 20-30 người gì đấy, xuất phát từ giờ chục 4 hôm trước. Sao vậy, Thánh Sứ Đại Nhân cũng không biết có một vị Thánh Sứ khác cũng đến ư? Trác Mộc Cường Ba thấy da đầu ngứa rang. Nếu nói 100 năm trước người kia chưa phát hiện, cũng chưa lấy được gì, nhưng nhóm của Ben đã đến rồi, 20-30 người và các trang thiết bị hiện đại, vậy thì còn lại thứ gì nữa? Điều mà anh hy vọng nhất, lại là bọn người của Ben cũng như anh, không phát hiện được gì trong cánh cửa sinh mệnh. Còn đi nữa không? Chúng ta có cần đi đến đó không? Giáo quan. Nhạc Dương hỏi. Tất cả đều nhìn Lữ Cánh Nam với ánh mắt dò hỏi. Cô hỏi Na Thâm xem đường còn bao xa. Na Thâm, qua ngọn núi này là tới. Lữ Cánh Nam nghiến răng, đi, dù thế nào cũng phải qua xem sao. Hy vọng có thể tìm được chút đầu mối gì. Bọn chúng không dám mang theo vũ khí, công khai dùng phương tiện giao thông trên không, không thể đi nhanh quá được, chúng ta vẫn có thể đuổi kịp. Nghĩ đến chuyện lần này lại đến một nơi bị càn quét 2 lần, không còn thứ gì, mọi người lại xôn xao bàn luận. Mọi người đang trò chuyện, Na Thâm đã dừng lại, đến nơi rồi. Nhóm Trác Mộc Cường Ba ngước nhìn khắp núi rừng xanh ngắt, không hiểu Na Thâm nói đến đâu. Anh sải bước chân lên đỉnh dốc, Nạp Bạc Thác, cánh cửa sinh mệnh, chính là ở đây. Trác Mộc Cường Ba theo Na Thâm trèo lên đỉnh dốc, vạch tán cây và bụi cỏ, phía trước hiện ra một quần xanh biếc, làn nước trong vắt lăn tăn gợn sóng, gió hồ thổi tới mát rượi. Hai mặt núi như một chiếc thuyền đong đầy nước sạch. Nạp Bạc Thác, hồ nước nhỏ ẩn sau rừng cây này có hình dáng tựa như con mắt, hoặc hình thoi. Nước hồ xanh ngắt như ngọc phỉ thúy. Giữa hồ có hai hòn đảo, một lớn một nhỏ, cây cối chằng chịt như hai tròng mắt. Chim chóc ríu rít chao liện, khiến vẻ đẹp của hồ nước thêm phần sống động. A, à, đẹp quá. Đường Mẫn ngạc nhiên. Khi gió dừng sóng lặng, mặt hồ như một chiếc gương làm từ ngọc bích, sắc xanh mơn mởn, khiến người ta phải cảm thán trước vẻ đẹp ấy. Chẳng rõ hồ sâu bao nhiêu, nhưng nhìn thấy tận đáy, đếm được cả lũ cá đang bơi lội, lúc động lúc tĩnh. Khói mù tỏa lan quanh hồ nước và núi non, làm cảnh tượng trở nên như ảo mộng. Nhóm Trác Mộc Cường Ba đa phần đã đến Cửu Trại Câu, cũng biết nước ở đó như thế nào, màu ngọc bích của hồ này cũng giống như nước ở Cửu Trại Câu, nhưng hồ ở Cửu Trại Câu không lớn bằng, không có hồn bằng, không có vẻ linh động và thánh khiết như nơi đây. Bước lại gần hồ, mọi người gần như nín thở, phảng phất như thể thông qua mặt hồ mà nhìn thấy tiền thế kim sinh. Cánh cửa sinh mệnh, có thể cho con người ta một cuộc sống mới. Lạc Ma Á La niệm Phật hiệu, ngồi xuống nhập định. Mọi người chìm đắm trong khung cảnh tuyệt mỹ, quên hết mọi vinh nhục ở đời. Bầu trời xanh ngọc bích, hồ nước như phỉ thúy, chim chóc bay lượn, hình bóng phản chiếu xuống mặt nước. Tất cả đều thật tự nhiên, khiến mỗi người đều cảm thấy đúng là phải như thế. Mây nước mênh mang biến hóa phức tạp, nhìn ngắm sao cũng không thấy đủ. Cả thân thể và linh hồn đều được thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, tắm trong sự yên bình tĩnh lặng. Nhạc Dương hỏi Na Thâm, cánh cửa sinh mệnh ở đâu? Na Thâm chỉ vào hòn đảo lớn hơn giữa hồ, ở đó chính là cánh cửa sinh mệnh. Trương Lập, hòn đảo đó nhìn không lớn lắm, đúng không? Sao lại gọi là cánh cửa sinh mệnh? Na Thâm, chuyện này, nghe các vị trưởng lão nói, chỗ chúng tôi ở là hóa thân của Thắng Phật Mẫu. Dòng Bố Tạng Bố chính là một chân của Thắng Phật Mẫu, chúng ta đi dọc theo đùi lên, nên ở đây chính là cánh cửa sinh mệnh. Giáo sư Phương Tân, Thắng Phật Mẫu. Lạ thật, nghe quen quá, cậu có biết không? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, những chuyện trong Phật Điển anh biết rất ít. Lạc Ma Á La mở mắt, Thắng Phật Mẫu, chính là Minh Phi của Thắng Lạc Phật, còn gọi là Đa Cát Cát Bạc Mẫu hay Kim Cương Hạch Mẫu. Kim Cương Hạch Mẫu, đội mũ ngũ khô lâu, có 3 mắt, biểu thị người có thể quan sát được tam thế. Ngoài chính diện, còn có thêm một đầu hình đầu lợn, đại biểu trí tuệ song thành. Trên cổ Phật Mẫu đeo chuỗi niệm châu làm từ 50 đầu lâu, đại diện cho toàn bộ kinh điển Phật giáo. Tu luyện Hạch Mẫu Pháp có thể tương ứng với Thượng Sư, đoạn tuyệt phiền não, khởi phát trí tuệ, tu đến đẳng cấp Chuyết Hỏa, sẽ luyện được thân bất tử, giáng yêu phục ma, vi chấn thập pháp giới, hiểu được pháp môn độc nhất vô nhị, thắng sinh thoát tử. Giáo sư Phương Tân vỗ trán, tôi nhớ ra rồi. Trong truyền thuyết, toàn cảnh mặt thoát thời cổ đại, nếu dựa theo thế núi thì tạo thành bức họa đồ của nữ thần Đa Cát Cát Bạc Mẫu. Vậy vị trí của chúng ta lúc này chính là ở giữa đùi của nữ thần. Cánh cửa sinh mệnh, quả nhiên là cánh cửa sinh mệnh. Lữ Cánh Nam thoáng đỏ mặt, nhỏ giọng, không ngờ lại liên tưởng đến chuyện ấy, thật là. Lạc Ma Á La điềm tĩnh, từ khi ý thức con người manh nha, đã có sự sùng bái mạnh mẽ với sinh thực khí. Sự sống từ khi thai nghén đến lúc sinh ra là một điều thần bí và thiêng liêng. Sinh sôi nảy nở đồng nghĩa với việc duy trì nòi giống. Trong mắt người xưa, không gì quan trọng hơn điều đó. Hơn nữa, sự hợp thể giao hoang, Nam nữ giao cấu không chỉ mang lại khoái cảm mà còn thăng hoa tinh thần, giúp con người hướng đến thần Phật, tâm trí thư thái. Đây không phải điều cấm kỵ, cũng không phải nơi ô uế. Từ xưa đến nay, có rất nhiều văn nhân thi sĩ ca tụng, gọi đó là cánh cửa sinh mệnh. Na Thâm nói, tôi chỉ có thể đưa các vị đến đây. Con đường tiếp theo, phải dựa vào Thánh Sứ Đại Nhân tự tìm kiếm. Trác Mộc Cường Ba và những người khác chặt cây làm bè, đi đến cánh cửa sinh mệnh. Chèo bè trên sóng biếc, cảm giác thật đặc biệt. Na Thâm từ chối lời mời của Trác Mộc Cường Ba, kiên quyết không vào cánh cửa sinh mệnh. Anh nói với Trác Mộc Cường Ba, Đa Cát đã lên đảo một lần từ lâu rồi. Lần này, có lẽ anh ta đã đi theo vị thánh sứ kia lên đảo. Nếu các vị gặp anh ta, xin hãy bảo anh ta về làng nhanh lên, nói là ca ca rất nhớ anh ta. Trên bè, nhìn Na Thâm dần khuất, Trương Lập nói, tên người công bố này sao nghe quen thế nhỉ? Lạc Ma Á La, công bố là một trong những nơi phát nguyên của bản giáo, không biết có mối liên hệ gì không? Đến nơi rồi. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang điều khiển mái chèo, đưa thuyền đi một vòng quanh hòn đảo có cánh cửa sinh mệnh. Nhưng họ không tìm được nơi nào có thể cập bờ, cách duy nhất là bám vào vách đá mà trèo lên. Mọi người thả neo bè, rồi lần lượt trèo lên. Những vách đá dốc đứng giờ đây chẳng khác gì mặt đất bằng phẳng với họ. Chỉ một lát sau, cả nhóm đã lên được đỉnh vách đá của hòn đảo nhỏ. Đứng trên vách đá, nhìn xung quanh, chỉ thấy cổ thụ cao vút, chim hót véo von, hương hoa thơm ngát. Vừa nãy là đứng ngoài xem tranh, giờ đây đã ở trong tranh nhìn ra. Một khung cảnh khác khiến người ta say mê. Sóng hồ lăn tăn, chim bay cá lội là điều hiển nhiên. Từ đỉnh vách đá nhìn ra xa, núi non trùng điệp kéo dài, xanh biếc âm u, vô tận. Hơn thế nữa, những đỉnh núi phủ tuyết xa xa nhô lên, đâm thẳng lên bầu trời, khiến ai nấy đều kính phục. Đúng là, núi xa xanh ngắt liền một dải, đỉnh tuyết trắng xóa ánh dương hồng. Trương Lập kích động, đó có phải là núi Nam Ca Ba Ngõa không? Chúng ta có thể nhìn thấy núi Nam Ca Ba Ngõa không? Lạc Ma Á La nheo mắt, không chắc lắm, có thể là núi tuyết Lạp Gia Bạch Lũy. Nhưng nhìn từ đây, hình như giống đỉnh Nam Ca Ba Ngõa hơn. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên chỉ tay về phía đỉnh núi tuyết xa xăm, mây cờ. Mây cờ kìa. Lạc Ma Á La lập tức chắp tay, lầm bầm cầu phúc trước cảnh tượng thiên nhiên hiếm thấy này. Một đám mây trắng mềm mại như bông bay qua đỉnh núi tuyết, bị chặn lại. Nhưng nó vẫn kiên cường tiếp tục hành trình, bị núi tuyết kéo thành một lá cờ trắng muốt khổng lồ, tựa như một nữ thần thánh khiết đang giơ cao tấm vải sa trắng phấp phới trong gió. Cảnh tượng thật hùng tráng. Ở Tây Tạng, thấy cờ mây cũng như thấy hào quang của Phật, là điềm đại cát, đại phúc. Nổi tiếng nhất là cờ mây trên đỉnh Châu Mu Lung, khí thế vời vợi, quả là tác phẩm tuyệt thế của tạo hóa. Nhạc Dương, hay lắm, xem ra ông trời cũng chúc chúng ta kỳ khai đắc thắng. Lữ Cánh Nam cũng cười, lên đường thôi. Đeo những chiếc ba lô lớn trên lưng, đoàn người đi một vòng quanh đảo. Đảo không lớn, đứng trên vách đá có thể quan sát toàn cảnh. Khắp nơi là cổ thụ um tùm, nhưng không có gì đặc biệt, cũng không có công trình kiến trúc lớn. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La cho rằng có lẽ có các kiến trúc kiểu hang động ngầm, ẩn dưới tán cây, rất khó phát hiện. Lữ Cánh Nam lệnh cho mọi người tản ra tìm kiếm. Chỉ một lát sau, Nhạc Dương và Trương Lập đã phát hiện lối vào hang động. Khi Trác Mộc Cường Ba chạy tới, anh thấy dưới gốc cây có một vật thể bằng đá được mài nhẵn, dài 3 mét, rộng 2 mét. Dù bị phá hoại, vẫn nhận ra đường rãnh hình vòng có mái cong. Trác Mộc Cường Ba hít sâu, huyết trì. Lạc Ma Á La gật đầu, chỉ là đã không dùng được nữa rồi. Ngay cạnh huyết trì, mặt đất như bị chuột gặm, toát ra một hố lớn, bên trong tối đen như mực. Giáo sư Phương Tân, miệng hố này bung ra ngoài, chắc do thuốc nổ. Lữ Cánh Nam mở ba lô lấy dụng cụ, chúng ta xuống dưới đó xem sao. Mũ phát sáng đã bật, máy bộ đàm của mọi người đều mở, vũ khí dắt ở thắt lưng, dụng cụ cầm trên tay. Sau khi Trác Mộc Cường Ba nhảy xuống hố, anh nhìn rõ được cấu tạo của hang động. Đây là một đường hầm dốc xuống, vách tường ốc đá dài 1 mét, dốc khoảng 30 độ, sâu không thấy đáy. Đi được chừng trăm bước, phía trước ngoặt 90 độ. Xem ra cả đường hầm chạy xuống lòng đất theo hình xoắn ốc. Cứ vậy, càng đi càng xuống sâu. Sau 7-8 lần rẽ ngoặt, cuối cùng cũng đi hết đường hầm. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tất cả phẫn nộ. Đường hầm trở nên bằng phẳng, rộng lớn hơn nhiều, có lẽ là do khoét lòng núi tạo thành. Cao chừng 4-5 mét, rộng 4 mét. Nhìn đường hầm dốc dài và hang ngầm lớn này, có thể tưởng tượng được quy mô công trình khi ấy. Sau khi hoàn thành, căn hầm này ắt hẳn phải mỹ lệ, hùng vĩ. Nhưng giờ đây, những gì đập vào mắt Trác Mộc Cường Ba lại là vô số vết đục khoét chằng chịt, lôi thôi nhếch nhác. Dưới đất là mảnh sứ vỡ vụn, bốn bức tường bong tróc như da người dán thuốc cao bị mưng mủ, đâu đâu cũng có vết khói đen do lửa hun. Trác Mộc Cường Ba sờ tay lên bốn bức vách, trên tường còn vết cắt gọn gàng. Lớp đá vôi gần các vết cắt dày chừng 3 cm. Có thể thấy trước đây, bốn bức tường này được quét vôi trác vữa, rồi vẽ những bức bích họa tuyệt mỹ. Bọn trộm đã vạch đường phân cách trên bích họa, rồi dùng dao cắt thành từng mảng, áp giấy da trâu lên, dán keo siêu dính, bóc trả mãn tường có bích họa mang đi. Trác Mộc Cường Ba dẫm chân lên nền đá cuội, nhặt mảnh sứ vụn, phủi bụi đất và mùi than. Mảnh sứ hiện ra hoa văn rực rỡ. Từ độ cong của mảnh vỡ, có thể đoán những đồ sứ này khi còn hoàn chỉnh chắc rất lớn. Trác Mộc Cường Ba nhìn quanh. Chỗ này chẳng khác gì một căn nhà cũ sau hỏa hoạn. Anh nhớ đến vườn Viên Minh, thứ gì mang đi được thì bị mang đi, không mang đi được thì đập phá, chỉ để lại mùi than. Từ những mảnh vỡ còn sót lại, có thể đoán nơi này đã bị phá hủy gần 100 năm. Giờ chỉ còn lại vài mảnh vụn và bốn bức tường trống không, âm thầm kể lại câu chuyện của chúng. Châu báu nhiều như lông trâu ùng ùng vận chuyển về Anh Quốc. Ngón tay Trác Mộc Cường Ba rung lên, chỉ muốn đấm cho hả cơn tức. Nhà thám hiểm lớn, xem ra cũng chẳng đáng tôn kính chút nào. Bốp bốp. Lữ Cánh Nam vỗ tay hai tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người, đi thôi, tiếp tục tiến về phía trước. Chúng ta không có thời gian ở đây tưởng nhớ quá khứ. Phải xem còn nơi nào người khác chưa phát hiện không. Nhạc Dương lẩm bẩm, thành ra thế này rồi, còn lại gì nữa chứ? Đại điện không còn nữa, khắp nơi đổ nát tan hoang. Bước đi giữa đống hoang phế này, tâm trạng mọi người càng trĩu nặng. Rất nhiều nơi có xương người rải rác. Những người chết này đều là lao công người Trung Quốc, bị cưỡng ép xông vào cơ quan mà mất mạng. Bên cạnh là đống đá vụn, lưỡi dao hình trăng khuyết hoặc đinh sắt. Sau khi lao công Trung Quốc đi trước dò đường bị cơ quan giết chết, bọn trộm đã dùng thuốc nổ phá cơ quan, gây ra những tổn hại này. Một số cánh cửa đá lớn cũng bị nổ thành đống đá vụn. Càng đi vào trong, càng có nhiều xương người chết. Nhạc Dương, tôi nghĩ, chỗ này tan hoang thế này rồi, mà đám người của Ben cũng đã đi qua, chắc không còn cơ quan gì nữa đâu nhỉ. Trương Lập Thang, đúng là không sao chịu nổi, lần nào cũng bị người ta bỏ lại sau lưng. Nhạc Dương thở dài, người công bố cũng thật, chẳng hiểu có phải họ gặp ai cũng cho là thánh sứ không nữa. Trương Lập, không phải đâu, nếu thế tại sao cậu không được làm thánh sứ? Lạc Ma Á La, chắc có nguyên nhân gì đó. Nhưng dựa vào điều kiện gì để đoán định thánh sứ thì chúng ta không biết. Giáo sư Phương Tân, giờ không phải lúc thảo luận. Chỗ này đã biến thành đống đổ nát, nhưng các sảnh điện vẫn có quy mô. Nhánh rẽ lại nhiều, khó mà đi hết trong chốc lát. Chúng ta có cần kiểm tra tiếp không? Lữ Cánh Nam nghiến răng, nếu đã vậy, thì chia thành hai người một tổ, kiểm tra đống đổ nát dưới lòng đất này. Bật máy bộ đàm, chỉnh tần số 16.135, lúc nào cũng phải giữ liên lạc. Trương Lập và Nhạc Dương lập tức, chúng tôi là một tổ. Lạc Ma Á La và giáo sư Phương Tân nhìn nhau cười, vậy thì hai chúng tôi một tổ. Trác Mộc Cường Ba, tôi muốn chung tổ với Mẫn Mẫn. Lữ Cánh Nam gật đầu, được rồi, tôi và ba tan một tổ. Mọi người chia nhau hành động đi. Trên đường đi, Trác Mộc Cường Ba càng nhìn càng thấy phẫn nộ. Đây mà là nhà thám hiểm lớn sao? Chẳng bằng lũ trộm cướp. Những gì trước mắt anh gần như là bi thảm nhất trần gian. Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt lại, như thấy vương triều phong kiến đang lung lay sụp đổ giữa cơn mưa bão. Các cường quốc tranh bá, dân chúng khổ sở lầm than. Nhiều người vì một bát cơm mà phải bán vợ bán con. Sinh ra giữa thời loạn thế, mạng người không bằng cỏ. Trác. Kẻ đến đây đào bới báu vật năm xưa, chắc cũng chẳng bỏ bao nhiêu tiền thuê đám người này. Phải trả giá bằng mạng sống, mang những thứ tổ tiên để lại tặng cho kẻ khác, chỉ vì một chút tiền nhỏ nhoi mà không lưng cúi đầu. Đây là nỗi xót xa sâu thẳm trong tâm hồn. Trác Mộc Cường Ba nắm chặt tay, thề với bản thân, bất kể thế nào, không thể để chuyện tương tự xảy ra nữa. Ben. Dù các ngươi muốn gì, chỉ cần là thứ tổ tiên người Trung Quốc để lại trên lãnh thổ Trung Quốc, dù một cây kim, ta cũng không cho phép các ngươi mang đi. Hai người đi chừng 3 tiếng trong đống đổ nát dưới lòng đất. Họ không ngừng đi sâu xuống dưới. Vẻ huy hoàng năm xưa của kiến trúc ngầm càng khiến người ta ngưỡng mộ, còn những gì trước mắt càng khiến người ta xót xa. Dọc đường có một chỗ vương vãi những lá thép vụn, xung quanh có gần 30 bộ xương người. Có thể thấy khi đi qua đao trận, nhà thám hiểm kia đã dùng máu thịt của lao công mở đường. Còn có một chỗ dốc, dưới nền rải rác xương vỡ, đều là xương của người xấu số bị đá đè, tạo thành một lớp dày trên con dốc. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, tâm trạng kích động, phẫn nộ. Đến cả Đường Mẫn cũng không nén nổi, chửi, thật quá đáng, đúng là vô nhân tính. Cuối cùng, hai người dừng lại trong một đại sảnh, trông có vẻ sắp sập. Số lượng xương cốt ở đây là nhiều nhất, 8-90 bộ chồng chất lên nhau. Tư thế mỗi bộ một khác, có bộ xương tay còn mắc vào nhau, như ẩu đã đến chết. Ở góc đông bắc, một đống vải sành vải sứ vỡ nát. Hiếm hoi, vẫn còn một hai chiếc vải nguyên vẹn. Miệng vải như vừa mới mở, dịch thể không màu không mùi bên trong chảy ra sàn. Bức tường phía trước đống xương cốt khác biệt, hình như chưa bị động đến. Đường Mẫn, chắc chỗ này có cơ quan ghê gớm, kiểm tra kỹ rồi hãy đi tiếp. Dựa vào trực giác, Trác Mộc Cường Ba đi thẳng tới đống vải. Đường Mẫn cũng muốn đi theo xem, nhưng lại thấy hơi sợ nên dừng lại, tìm kiếm ở khu vực giữa đại sảnh. Trác Mộc Cường Ba đến góc chất vải sứ ở đông bắc, thấy vải gốm sứ vỡ nát ít nhất cũng vài trăm chiếc. Hầu hết đã bị đập tan tành, chỉ còn một hai cái nguyên vẹn. dịch thể trong chiếc vải cổ dưới đất chưa chảy hết, rõ ràng là vừa mới bị mở ra. Trác Mộc Cường Ba đoán chắc do nhóm của Ben mở. Bên cạnh vải có một vật như cục thịt màu trắng, đã bắt đầu bốc mùi tanh. Trác Mộc Cường Ba nhìn kỹ hơn, cục thịt trắng toát chẳng ra hình thù gì, nhưng có lẽ còn nguyên vẹn, hơi giống con chó sơ sinh, to bằng nắm tay. Trác Mộc Cường Ba ôm một vải sứ còn nguyên vẹn, lắc thử, bên trong vang lên tiếng ụt ụt. Anh nhìn chỗ niêm phong trên miệng vải. Người xưa đã dùng nắp gốm úp ngược lên trên miệng vải, sau đó bịt kín bằng thứ tương tự như vôi. Chẳng trách đã bao nhiêu năm mà vẫn giữ được dịch thể bên trong. Trác Mộc Cường Ba lấy một dụng cụ kê vào, dùng sức nạy nhẹ. Cách một tiếng, nắp nứt ra một đường, rồi nhấc ra. Không ngờ bên trong lại còn có một nắp đá bịt kín miệng. Trác Mộc Cường Ba làm theo cách cũ, bật nắp đá ra, thấy bên trong còn hơn nửa vải chất lỏng, tỏa ra mùi kỳ lạ. Vừa thơm lại cay, chua, hơi gắt, lúc xộc vào mũi lại để lại vị ngọt ngào khó tả. Lúc này, Đường Mẫn gần đó kêu lên, anh lại đây mà xem. Trác Mộc Cường Ba lập tức đặt vải xuống, đi về phía Đường Mẫn. Cô chỉ vào một cọc gỗ dưới đất, anh thấy chưa? Đây là dấu hiệu các nhà thám hiểm đầu thế kỷ trước rất thích sử dụng. Khi họ phát hiện ra gì đó hoặc đến chỗ không thể đi tiếp, đều để lại dấu hiệu như thế này. Trác Mộc Cường Ba, nghĩa là kẻ vào đây hơn 100 năm trước không qua được cơ quan này, và đành bỏ cuộc để lần sau đến tiếp. Đường Mẫn chỉ tay vào đầu kia của thông đạo, nhưng bọn người Ben chắc chắn đã đi qua. Bên kia có ánh lửa, chúng ta cũng đến xem đi. Đừng vội. Trác Mộc Cường Ba nói, không biết sau khi chúng đi qua có khôi phục cơ quan không. Lần trước ở địa cung quốc, họ đã phát hiện nhiều cơ quan mà trong sổ tay ghi đã bị phá hoại, nhưng lại được khôi phục, suýt mất mạng. Đường Mẫn, đường đi rất hẹp, chỉ cho một người qua. Dù có cơ quan ở phía trước hay hai bên cũng khó tránh. Mà chốt lẫy để cơ quan phát động, thường lợi dụng trọng lực, chính là mặt sàn mà chúng ta đặt chân lên. Trác Mộc Cường Ba nhìn sàn nhà dưới chân, ước chừng một mét vuông ghép lại. Kết cấu sàn nhà thế này khá phổ biến ở địa cung quốc, dễ đặt cơ quan bẫy rập nhất. Nhưng Trác Mộc Cường Ba giờ không còn là người ở địa cung quốc nữa rồi. Anh mỉm cười, tự tin nói, đã đến lúc kiểm tra hiệu quả huấn luyện của chúng ta rồi. Anh đi thử trước xem sao, em đừng theo nhé. Đường Mẫn gật đầu, anh cẩn thận. Trác Mộc Cường Ba dẫm lên phiến đá đầu tiên, thấy hơi lún xuống. Anh nhanh chóng giật ngược lại. Đinh, một tiếng, một vật thể bắn trúng bức tường đối diện lối đi. Trác Mộc Cường Ba lại gần xem, hóa ra là một cây đinh ba màu xanh lam. Đường Mẫn tái mặt, tẩm thuốc độc rồi, đinh độc đấy. Trác Mộc Cường Ba, từng, nhưng chắc không bắn liên tiếp được. Anh thử lần nữa. Anh lại dẫm chân lên phiến đá, không thấy gì dị thường. Trác Mộc Cường Ba cẩn thận dẫm lên phiến đá thứ hai, đột nhiên cả người thụt xuống. Anh lộn ngược một vòng, lăn sang bên, trở về cạnh Đường Mẫn. Tiếng sột soạt vang lên liên tiếp, không có gì bắn ra. Nhìn lại phía lối đi, mới thấy hai bên vách tường lóe lên những tia sáng lạnh lẽo rồi biến mất, thoát sau lại lóe lên. Trác lẩm bẩm, đao trận. Đây là lần đầu tiên anh tận mắt thấy đao trận do cổ nhân thiết kế đấy. Đặc điểm của cơ quan này là dấu lưỡi đao sắc bén bên trong vách tường, lợi dụng khe hở trên tường che giấu. Khi phát động, nó sẽ xoay chuyển như cưa máy, vị trí trên dưới khác nhau, người bình thường khó tránh. Trác Mộc Cường Ba bước tới trước lối đi, quan sát vị trí cụ thể của đao trận. Ở hai phiến đá thứ năm, thứ sáu, đao trận sắp đặt ở khoảng dưới đầu gối, sau đó độ cao lên đến đùi non, rồi đỉnh đầu đang xen nhau. Người bình thường khó mà vượt qua. Trác Mộc Cường Ba tính toán, chỉ cần nắm chắc thời gian, nhảy qua chỗ đao thấp, rồi trượt người sát mặt đất, là có thể tránh được toàn bộ đao trận. Sau khi suy tính xong, anh bắt đầu chạy đà. Nhưng anh lại quên mất tác dụng của hai phiến đá thứ ba và thứ tư. Vừa dẫm lên phiến đá thứ tư, Trác Mộc Cường Ba liền cảm thấy không ổn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.